Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. OCV Chương 1422 Lập đạo tiểu thành, uy thế đại yêu vương. Bên trong mật thất, Hứa Viêm rốt cuộc cũng bước ra một bước kia, như đẩy ra một cánh cửa lớn, bước vào một thiên địa mới. Ầm ầm trong tiếng vang, cả người đều đang thăng hoa lột xác. Sơn Hà đạo thể bao phủ ánh sáng, thiên địa sinh ra trong cơ thể, thần thông hóa thành thiên địa pháp tắc, vô cùng vô tận thiên địa chi lực tuôn ra. Linh đài hóa thành bầu trời, nguyên thần cao cư trên thiên địa, lại như dung hợp vào trong thiên địa. Ta chính là thiên địa chính là ta. Lấy thân làm thiên địa, lấy thần thông làm pháp tắc. Hứa Viêm cảm ngộ những biến hóa sau khi đột phá, cảm ngộ huyền diệu của thiên địa này, cảm ngộ chân lý của pháp tắc, rất nhiều điều lĩnh ngộ hiện lên trong lòng, giờ khắc này có một loại cảm giác, bây giờ mới thật sự bước lên võ đạo chi lộ. Ta cách siêu thoát thiên địa, lại gần thêm một bước rồi, ta cách sánh vai cùng hắn, lại gần thêm một bước rồi. Hứa Viêm kích động nghĩ. Cái bóng người vĩ đại cường đại vô địch nhìn thấy ở hoang dã, hắn chỉ có thể ngước nhìn, giờ đây khoảng cách đến độ cao của bóng người này, đã càng ngày càng gần. Hứa Viêm cũng biết được thân phận của bóng người vĩ đại này. Thái Thương. Thái Thương thiên địa chi chủ, cũng là người khai sáng thiên địa này, nhưng hắn đã vẫn lạc rồi. Thái Thương chỉ là mạnh hơn ta, nhưng lại không đủ mạnh, cho nên mới vẫn lạc, mà ta Hứa Viêm muốn vượt qua hắn, muốn trở thành ngoại trừ sư phụ ra, ta chính là người vô địch. Hứa Viêm nhiệt huyết sôi trào, tâm triều bành trướng, lập ra một mục tiêu võ đạo, đây là mục tiêu mà hắn phấn đấu cả đời. Còn về sư phụ, Hứa Viêm đã không còn hy vọng vượt qua sư phụ nữa, đó là một đỉnh núi không thể vượt qua, có thể có được 5 phần thực lực cùng cảnh giới với sư phụ, hắn đã đủ tự hào rồi. Đã không thể vượt qua sư phụ, vậy thì trở thành người đứng đầu dưới sư phụ. Hứa Viêm đắm chìm trong cảm ngộ sau khi đột phá thiên địa cảnh, cũng đang củng cố cảnh giới sau khi đột phá. Theo đột phá thiên địa cảnh, tuệ kiếm cảnh giờ khắc này cũng viên mãn. Thánh kiếm cảnh đang ở phía trước. Các loại thần thông cũng đang tăng lên và đột phá, mà âm dương bất diệt kiếm, giờ khắc này đã hóa thành âm dương ôm trọn, sinh sôi không ngừng trong thiên địa, cho dù là phòng ngự hay công kích, đều có sự tăng lên và lột xác rất lớn. Với thực lực hiện tại của ta, hàng phục Ngao Ngọc Tuyết lần nữa, phất tay một cái là có thể làm được, nếu gặp phải chân long trưởng thành, ta cũng có thể hàng phục, hơn nữa sẽ không quá tốn sức. Hứa Viêm đánh giá thực lực hiện tại trong lòng. Hàng long trưởng là lấy hàng long làm đạo, mà chân long trưởng thành, thực lực yếu nhất cũng là thần tôn cảnh, nhưng với thực lực hiện tại của Hứa Viêm, hàng phục chân long thần tôn cảnh không có bao nhiêu độ khó. Chân long chí tôn cảnh, thực lực mạnh hơn ta, nhưng dựa vào hàng long trưởng, cũng có thể dây dưa một phen, tuy không thể hàng phục đối phương, nhưng cũng không đến mức không thể ứng phó. Hứa Viêm đối với hàng long chi lực của mình, đã có phán đoán sơ bộ. Nếu là võ giả bình thường tu luyện hàng long trưởng, tự nhiên không thể dễ dàng hàng phục chân long như vậy, cũng không thể làm được lấy yếu thắng mạnh, hàng phục một con chân long. Nhưng Hứa Viêm dù sao cũng không phải võ giả bình thường, hắn thi triển hàng long trưởng, là có lực lượng lấy yếu thắng mạnh, hàng phục chân long. Đặc biệt là hắn đột phá thiên địa cảnh, thần thông được tăng lên, vỗ ra 18 con chân long có thần thông chi lực, dây dưa với một con chân long chí tôn cảnh, hẳn là không có vấn đề gì. Không hàng phục được, nhưng có thể ngăn cản uy hiếp của chân long. Về phần tiêu hao, Hứa Viêm sau khi đột phá thiên địa cảnh, thứ không sợ nhất chính là đánh tiêu hao chiến. Tuy nhiên, cùng là chân long chí tôn cảnh, cũng có sự phân chia mạnh yếu, với thực lực hiện tại của ta, đối mặt với chân long chí tôn cảnh, vẫn có chút khó khăn. Hứa Viêm hiểu rõ trong lòng, võ giả cùng cảnh giới có mạnh yếu, hơn nữa chênh lệch giữa mạnh yếu, đôi khi sẽ rất lớn, mà chân long tự nhiên cũng không ngoại lệ, trong cùng cảnh giới, cũng không phải thực lực đều giống nhau. Cho dù như vậy, Hứa Viêm tự tin, cho dù không địch lại, cũng có thể dễ dàng chạy trốn. Sau khi đột phá thiên địa cảnh, nhất niệm vô tung thần thông càng thêm cường đại, hắn muốn đi, đường đường chí tôn cảnh, làm sao có thể ngăn cản hắn, thậm chí ngay cả tung tích của hắn cũng không thể nào truy tìm được, nói gì đến việc truy sát hắn. Hãy xem sẽ có bao nhiêu con chân long đến đây. Hứa Viêm lẩm bẩm trong lòng. Nếu ông nội của Ngao Ngọc Tuyết đích thân đến, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ, nhưng có sư phụ ở đây, tự nhiên không hề hoảng sợ, thậm chí còn có cơ hội tận mắt nhìn thấy sư phụ hàng phục chân long như thế nào. Theo Hứa Viêm đột phá, phản hồi của đại đạo Kim Thư cũng theo đó mà đến. Đồ đệ Hứa Viêm của ngươi, tu luyện võ đạo do ngươi biên soạn đột phá thiên địa cảnh, ngươi lập đạo cảnh tiểu thành, thiên địa tăng phúc trăm lần, Lý Huyền tâm tình rất tốt, cảm giác thực lực tăng lên, mới là niềm vui lớn nhất trên đời. Lập đạo cảnh tiểu thành rồi. Cho dù chỉ là đột phá một tiểu cảnh giới, nhưng thực lực tăng lên cũng là rất lớn. Đồ đệ của ngươi tuệ kiếm cảnh viên mãn, ngươi thánh kiếm cảnh tiểu thành, đại đạo Kim Thư tiếp tục phản hồi. Thiên đạo lĩnh ngộ của ngươi thế nào rồi? Lý Huyền tâm tình tốt, liền có hứng thú chỉ điểm Tiêu lão đầu một chút. Có chút lĩnh ngộ, Tiêu lão đầu vừa nghe, lập tức kích động. Thiên đạo, quả nhiên là con đường phía trước của chúng ta, có nghi vấn gì không? Lý Huyền mỉm cười hỏi. Tiêu lão đầu vừa nghe, hưng phấn không thôi, vội vàng cung kính nói, có một chút nghi vấn, xin tiền bối đạo tổ chỉ điểm. Nói, Lý Huyền gật đầu. Tiêu lão đầu vội vàng nói ra những nghi vấn của mình khi lĩnh ngộ thiên đạo, thỉnh cầu chỉ điểm. Lý Huyền chỉ điểm một phen, Tiêu lão đầu lập tức có cảm giác bừng tỉnh đại ngộ, cung kính bái tạ xong, vội vàng trở về bế quan tham ngộ thiên đạo chi khí. Cũng nên chuẩn bị võ đạo chi pháp cho cảnh giới tiếp theo rồi. Lý Huyền thở ra một hơi. Cảnh giới trên lập đạo cảnh, kỳ thật đã biên soạn xong rồi, nhưng Lý Huyền cũng không vì vậy mà thỏa mãn, mà vẫn tiếp tục suy nghĩ, tận khả năng hoàn thiện, lại tiếp tục duy trì cường đại. Không lâu sau khi Hứa Viêm đột phá thiên địa cảnh, Mạnh Trùng, Tố Linh Tú, Phương Hạo, Khương Bất Bình bốn người đều bắt đầu chuẩn bị cho đột phá. Đương nhiên, bốn người bọn họ muốn đột phá vẫn cần một chút thời gian. Phương Hạo tiếp tục bố trí và tăng cường đại trận Thanh Hoa Tông, không ngừng ngưng luyện thiên địa kỳ văn của bản thân, hóa thiên địa kỳ văn thành kỳ môn pháp tắc, cấu trúc kỳ môn thiên địa. Đây là một quá trình dài, Phương Hạo lấy Thanh Hoa cảnh làm nơi tôi luyện, không ngừng bố trí tăng cường đại trận, đi tới đâu, bố trí kỳ môn đại cục, dùng cái này để soi sáng bản thân, cấu trúc kỳ môn thiên địa. Đan y võ đạo của Tố Linh Tú, đột phá thiên địa cảnh, đan y thiên địa cấu trúc ra, vừa có sinh cơ dồi dào, vừa có hỏa diễm hừng hực, nàng lấy thiên địa thần lô làm nơi tôi luyện, tăng cường thiên địa chi pháp của bản thân. Mạnh Trùng là nhục thân võ đạo, nhục thân thiên địa tự nhiên cũng có chỗ khác biệt, đặc biệt là chỗ độc đáo, thể hiện sự cường hãn và bá đạo của nhục thân. Khương Bất Bình tương đối đặc thù, cực hồn võ đạo là cực hạn thần hồn chi đạo, thần hồn của hắn không có lý luận về thiên địa. Nhưng cực hồn võ đạo thiên địa cảnh, cũng có chỗ độc đáo, tiến thêm một bước lột xác, thần hồn cứng rắn như thiên địa, không còn nhìn ra một chút dấu vết của thần hồn chi thể nữa. Lý Huyền ngẩng đầu nhìn về phía Cửu Sơn Cảnh, lúc này Cửu Sơn Cảnh đang bùng nổ chiến đấu cực kỳ kịch liệt, đã vượt xa thực lực của Bất Hủ Thiên Tôn. Ngọc Tiểu Long luôn không nhận thức rõ bản thân, Lý Huyền lắc đầu, Xích Miêu dù sao cũng là đại yêu võ đạo đệ nhất yêu, lại là sủng vật của mình, đạo tổ này, vị trí đại yêu vương, sao có thể bị người khác lay chuyển. Ngọc Tiểu Long thuần túy là tự tìm khổ sở. Cửu Sơn Cảnh, một con cự hổ sặc sỡ, bộc phát ra yêu uy cường đại, trên đầu, thậm chí còn có một vòng sáng yêu khí bao phủ. Mà đối diện với cự hổ sặc sỡ, là một con chân long lưng xanh bụng trắng, yêu khí cũng cuồn cuộn, đồng thời bộc phát ra một cổ long uy. Ngươi ngứa da đúng không, cảm thấy mình biến thành chân long rồi, là có thể khiêu chiến vị trí đại yêu vương của ta, Xích Miêu cười lạnh một tiếng. Năm đó ở Thương Lan Đảo, có thể áp chế Ngọc Tiểu Long, bây giờ càng có thể áp chế. Ngọc Tiểu Long đột nhiên có chút hối hận, nó phát hiện đại yêu chi uy của Xích Miêu có chút đáng sợ a, hơn nữa mơ hồ có một loại đại yêu chi khí áp chế nó. Xông tới rồi a, nhưng đã bày tỏ thái độ rồi, chỉ có thể cắn răng tiếp tục chiến đấu, phân định thắng bại. Vị trí đại yêu vương, năm đó chúng ta dựa vào thực lực mà quyết định, bây giờ ta cảm thấy thực lực mạnh hơn ngươi, ta làm đại yêu vương, có gì không được, Ngọc Tiểu Long bình tĩnh nói. Ta Xích Miêu quả thật đã nói, vị trí đại yêu vương, dựa vào thực lực mà quyết định, năm đó ta mạnh hơn ngươi và Tiểu Cốc, tự nhiên ta là lão đại. Tuy nhiên, đã ngươi cảm thấy, biến thành con rồng dài rồi, là có thể mạnh hơn ta, muốn tranh đoạt vị trí lão đại, cũng không phải là không được. Nhưng ngươi phải gánh chịu hậu quả thất bại, Xích Miêu cười lạnh một tiếng. Gào. Ngọc Tiểu Long phát ra một tiếng long ngâm, những yêu soái, yêu tướng đang xem chiến, đều run lẩy bẩy, có một loại áp chế đến từ huyết mạch, thần hồn. Mạnh quá, Phong Linh Hổ chấn động không thôi. Năm đó khi gặp Ngọc Tiểu Long, thực lực của nó còn kém xa mình, mới qua bao lâu, đã bỏ xa mình rồi. Phong Linh Hổ không nhịn được nhìn về phía Xích Miêu, có chút lo lắng Xích Miêu không chống đỡ được vị trí đại yêu vương đổi chủ. Dù sao, Xích Miêu cùng tộc với nó, hơn nữa quan hệ còn tốt hơn một chút, nó tự nhiên hy vọng Xích Miêu chiến thắng. Gầm. Xích Miêu phát ra một tiếng hổ gầm, giờ khắc này hổ uy cuồn cuộn, mà cổ hổ uy này không giống với hổ uy bình thường, mà là ẩn chứa một cổ đại yêu chi uy mênh mông vô bờ. Như ý chí hung hãn của tuyệt thế đại yêu, giờ khắc này đã bộc lộ ra. Hôm nay, liền lấy ngươi đến thử nghiệm thần thông mới của ta, Xích Miêu cười khẩy, thân hổ rung lên, ánh sáng tỏa ra, ba đạo thân ảnh Xích Miêu giống hệt nhau hiện ra. Mỗi một thân ảnh Xích Miêu đều yêu khí cuồn cuộn, đại yêu chi uy mênh mông, hơn nữa mỗi một thân ảnh Xích Miêu đều thi triển ra đại yêu thần thông khác nhau. Ầm ầm. Chiến đấu lập tức bùng nổ, chỉ trong chốc lát, Ngọc Tiểu Long liền bị đập xuống đất. Sao ngươi lại mạnh hơn nữa rồi, vì sao không bị Long Uy áp chế? Ngọc Tiểu Long vẻ mặt buồn bực. Chỉ là Long Uy, sao có thể áp chế được ta? Xích Miêu cười lạnh một tiếng, nói, đừng quên, ta là con mèo lớn do đạo tổ nuôi, lại càng là đại yêu vương, không phải linh thú hoặc chân linh bình thường. Ngọc Tiểu Long trong lòng lột bột một tiếng, càng thêm hối hận, sao lại quên mất chuyện này? Xích Miêu tên này là do sư phụ chủ nhân của mình nuôi a, đó là đạo tổ. Ầm ầm. Chiến đấu tiếp tục, Ngọc Tiểu Long lần lượt bị đập xuống đất. Ta nhận thua, vị trí đại yêu vương ta không tranh nữa, Ngọc Tiểu Long vội vàng nhận thua. Nhận thua. Hôm nay không đánh ngươi đã đời, ta sẽ không dừng tay, Xích Miêu cười gằn, đè Ngọc Tiểu Long xuống đánh túi bụi. Đợi đến khi mọi thứ bình tĩnh lại, Ngọc Tiểu Long nằm bẹp dưới đất. Nó cảm thấy toàn thân xương cốt đều sắp gãy vụn, vẻ mặt muốn khóc mà không có nước mắt. Đại vương thần uy, Phong Linh Hổ hưng phấn gầm lên. Những yêu soái yêu tướng khác cũng bộc phát ra tiếng gầm rú long trời lở đất. Đại vương thần uy, Xích Miêu ngồi trên chiếc ghế lớn bằng vàng, vẻ mặt hài lòng, đây chính là yêu tộc do nó sáng lập. Đến nay, yêu tộc ta có 12 yêu soái, ta hy vọng các ngươi sớm ngày tăng lên thực lực, trong thiên địa đại biến này, đứng vững gót chân. Xích Miêu nhìn xuống đám yêu soái phía dưới. Vâng, đại vương. Xích Miêu ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Hoa cảnh, lẩm bẩm trong lòng, nên trở về một chuyến rồi, đã lâu không về, nhỡ đâu chủ nhân quên mất ta thì sao? Hiện nay cục diện thần vực hỗn loạn, thiên địa đại biến, đạo vực và thần vực hợp nhất, yêu tộc nhất định sẽ bị ảnh hưởng. Nhất định phải trở về lấy lòng chủ nhân, có chỗ dựa cường đại, yêu tộc mới có thể tiếp tục cường đại. Đang định giao nhiệm vụ cho đám yêu soái, yêu tướng, canh giữ địa bàn, trở về Thanh Hoa cảnh một chuyến, Xích Miêu đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bên trái. Tiểu Hà cũng lập tức ngẩng đầu nhìn sang. Ngọc Tiểu Long đang nằm bẹp dưới đất, cũng ngẩng đầu lên. Yêu tộc. Những linh thú này đều tụ tập ở đây, hơn nữa dường như thật sự có chút khác biệt, ngược lại có thể lợi dụng được. Hai bóng người phiêu nhiên tới. Phong Linh Hổ vừa nhìn thấy, lập tức ánh mắt ngưng tụ, trong lòng chấn động. Thiên hợp cảnh võ giả. Vạn Bảo Minh, Phong Linh Hổ trầm giọng nói. Phong Linh Hổ. Một trong 12 linh thú vương. Quy phục đi, ta đang thiếu một con tọa kỵ, chính là ngươi, nếu không, chết. Một trong hai thiên hợp cảnh võ giả kinh ngạc một chút, sau đó trầm giọng nói. Không đúng, ngươi xem trên mặt đất kia là chân long. Thần vực, khi nào lại có thêm một con chân long? Một cường giả Vạn Bảo Minh khác kinh ngạc nói. Vậy mà là chân long, hơn nữa thực lực dường như cũng không quá mạnh. Bắt hắn, hai thiên hợp cảnh võ giả Vạn Bảo Minh hai mắt lộ ra ánh sáng hưng phấn. Hai vị xông vào lãnh địa yêu tộc ta, lại còn không coi ta ra gì, phải cho ta một lời giải thích, nếu không thì đừng hòng đi. Xích Miêu đứng dậy khỏi ghế, lạnh lùng nói. Hai võ giả Vạn Bảo Minh này, hoàn toàn không để ý đến nó a, điều này khiến Xích Miêu, vị đại yêu vương này làm sao chịu được? Võ giả Vạn Bảo Minh, hơn nữa còn là thiên hợp cảnh, chẳng lẽ là chuẩn bị đi tìm Mạnh Trùng? Xích Miêu lẩm bẩm trong lòng. Kẻ thù lớn nhất của Vạn Bảo Minh, không ai khác chính là Mạnh Trùng. Hiện nay có thể đột phá hạn chế của bất hủ cảnh, có lẽ cảm thấy mình lại Mạnh rồi, cho nên chuẩn bị đi tìm Mạnh Trùng báo thù. Ngươi chính là Đại Yêu Vương Hứa Viêm Hàng Long, hôm nay ta liền Hàng Yêu Vương, cũng để uy chấn thần vực một phen. Một thiên hợp cảnh võ giả ha hả cười nói. Thực lực mạnh lên, có thêm tự tin, lá gan cũng lớn hơn, người cũng trở nên kiêu ngạo. Hơn nữa, trong thần vực, cho đến bây giờ chỉ có thái hợp cảnh mới có thể phá vỡ hạn chế của bất hủ cảnh, cửu sơn cảnh vẫn không thể phá vỡ hạn chế của bất hủ cảnh. Cho nên, trong mắt hắn, đại yêu vương này thực lực cho dù mạnh hơn nữa, cũng chỉ là yêu nghiệt trong bất hủ cảnh mà thôi, tuyệt đối không thể nào có thực lực thiên hợp cảnh. Tìm chết, Xích Miêu nổi giận. Móng vuốt hổ vồ một cái, đại đao ra khỏi vỏ, một đao cuồng bạo chém tới. Tu luyện đao đạo đến nay, hôm nay rốt cuộc cũng có cơ hội thể hiện. Xích Miêu vừa ra tay, hai cường giả Vạn Bảo Minh lập tức biến sắc, vội vàng liên thủ chống đỡ. Sao ngươi, hai người kinh hãi không thôi, thực lực của đại yêu vương này, vì sao lại cường đại như vậy, đã không còn là thực lực mà bất hủ cảnh nên có. Hơn nữa, nó không phải linh thú sao, vì sao lại tu luyện đao pháp. Hơn nữa đao pháp này, cực kỳ bá đạo và cường đại. Ít ngồi đáy giếng, sao biết được sự cường đại của bản vương, hôm nay liền chém thiên hợp cảnh võ giả, để thể hiện uy thế của bản yêu vương, Xích Miêu cười lạnh một tiếng. Đại đao chém ra, yêu khí cuồn cuộn, cuồng bạo vô song, chỉ qua vài hiệp, một cái đầu liền bay lên trời. Một tên võ giả thiên hợp cảnh, cứ như vậy mà vẫn lạc. Tên võ giả Vạn Bảo Minh còn lại, sắc mặt đại hải, xoay người muốn bỏ chạy. Muốn chạy đi đâu, Xích Miêu cười lạnh một tiếng, thân hình vừa động, liền chặn đường lui của đối phương. Tên cường giả Vạn Bảo Minh thấy không thể chạy thoát, thế mà cắn răng một cái, lòng đầy oán hận, gầm lên một tiếng, tựa như muốn liều mạng với Xích Miêu, lại đột nhiên bổ nhào xuống đất, bộc phát ra khí thế cường đại, công kích trong tay, lại hướng về phía Ngọc Tiểu Long trên mặt đất oanh kích mà đi. Ngọc Tiểu Long. Xích Miêu cũng sửng sốt, tên này làm sao vậy, chẳng lẽ không phải nên liều mạng với mình sao, tại sao lại đi giết Ngọc Tiểu Long? Chẳng lẽ, hắn biết Ngọc Tiểu Long là nhị yêu vương, chuẩn bị thừa dịp này, chém giết nhị yêu vương, chết cũng có kẻ lót đường. Ngao. Ngọc Tiểu Long muốn khóc không ra nước mắt, phát ra một tiếng long ngâm, thân hình trong nháy mắt thu nhỏ lại, hóa thành một đạo thanh quang, trong chớp mắt biến mất tại chỗ. Thời gian gấp rút, hơn nữa nó vừa bị Xích Miêu đánh cho một trận, căn bản không thể chống đỡ một kích mạnh mẽ như vậy, chỉ có thể né tránh. Ngươi trốn không thoát, tên võ giả Vạn Bảo Minh kia hai mắt đỏ ngầu, trực tiếp thi triển bí thuật tổn hại tinh huyết, trong nháy mắt, lại giết về phía Ngọc Tiểu Long. Chân Long vẫn là yêu tộc, ta dù chết, cũng phải lôi kéo yêu tộc các ngươi chung cùng, tên võ giả Vạn Bảo Minh điên cuồng gào thét. Ngọc Tiểu Long thiếu chút nữa tức đến thổ huyết, nó tuy là chân long, lại không có chút quan hệ nào với chân long tộc, chết cũng sẽ không bị chân long tộc liếc mắt nhìn, càng đừng nói đến việc báo thù cho nó. Nhưng mà, tên võ giả Vạn Bảo Minh này, lại không biết những điều này. Hắn chỉ biết, hôm nay chắc chắn phải chết. Mà con chân long này rõ ràng bị thương, tất nhiên là do yêu tộc gây ra, một con chân long vẫn lạc ở địa bàn yêu tộc, chân long nhất tộc há có thể bỏ qua. Nhất định sẽ tìm yêu tộc báo thù. Như vậy, mình tuy chết, lại có chân long giúp mình báo thù. Chuyện này truyền ra ngoài, mình ở trong võ đạo sử thượng, cũng có thể lưu lại một nét bút đậm, trở thành một trong những truyền kỳ của võ đạo sử. Giờ khắc sinh tử nguy cấp, tên võ giả Vạn Bảo Minh này, linh quang lóe lên, đầu óc tỉnh táo vô cùng, so với việc liều mạng với đại yêu vương, cuối cùng bị chém chết, còn không bằng mở ra lối riêng, chết rồi cũng có chân long giúp mình báo thù, cũng không tính là chết oan uổng. Nhanh ngăn hắn lại, Ngọc Tiểu Long mặt mũi xanh mét, đây là tên điên gì vậy? Quà! Tiểu Ha há miệng, trong nháy mắt, một cổ yêu khí bao phủ lấy Ngọc Tiểu Long, kéo nó lại đây, tránh được một kích trí mạng. Tên võ giả Vạn Bảo Minh còn muốn tiếp tục bộc phát, Xích Miêu đã không cho hắn cơ hội nữa. Đao quang cuồng bạo, trong nháy mắt giáng xuống, nhấn chìm hắn trong đó. Đao quang biến mất, nhưng tên võ giả kia cũng không vẫn lạc, mà là toàn thân đầy vết thương, nằm liệt trên mặt đất, đã không còn sức phản kháng, cũng không còn sức chạy trốn nữa. Cho ta chết, Ngọc Tiểu Long lấy lại tinh thần, giơ móng vuốt lên liền muốn giết người. Bốp! Kết quả Xích Miêu một hổ trảo đập nó xuống đất. Hắn còn chưa thể chết, Ngọc Tiểu Long buồn bực không thôi, vốn tưởng rằng giữ lại đối phương không giết, là để cho nó tự tay ra tay, kết quả lại không phải. Tại sao? Xích Miêu cười hắc hắc nói, hai tên này nếu là người của Vạn Bảo Minh, lại xuất hiện ở đây, ngươi đoán xem mục đích của bọn họ, là hướng về phía ai? Ngọc Tiểu Long sửng sốt, ngay sau đó liền hiểu ra, đây là cường giả Vạn Bảo Minh đột phá rồi, cảm thấy mình lại đi, cho nên chuẩn bị đi tìm Mạnh Trùng báo thù. Đại vương uy vũ, một đám yêu soái, yêu tướng hô to lên, chỉ có Phong Linh Hổ gào to nhất. Xích Miêu rất hài lòng, muốn trở thành yêu soái, yêu tướng, đầu óc nhất định phải linh hoạt, hiện tại đám yêu soái cùng yêu tướng này, xem như là hợp cách. Biểu hiện của Phong Linh Hổ, Xích Miêu càng hài lòng, quả nhiên đã từng được mình chỉ điểm, đầu óc linh hoạt hơn trước nhiều. Ta muốn quay về một chuyến, hai người ổn định một chút, tọa trấn yêu tộc, Xích Miêu nhìn về phía Ngọc Tiểu Long và Tiểu Ha nói. Quả, Tiểu Ha kêu một tiếng, biểu thị mình cũng muốn trở về. Vậy thì cùng đi. Xích Miêu gật đầu, sau đó an bài việc yêu tộc, để lại Ngọc Tiểu Long nhị yêu vương tiếp tục tọa trấn yêu tộc. Thái hợp cảnh. Đùng. Theo một lần chấn động kịch liệt sau đó, đạo vận dâng lên, linh khí tăng vọt, một cổ linh khí phong bạo, từ địa ảnh giới đã sụp đổ phun trào ra, quét qua toàn bộ thần vực. Thiên địa pháp tắc xuất hiện, mà lực lượng pháp tắc đang trở nên mạnh hơn, đạo vận theo pháp tắc lan tỏa đến 37 cảnh còn lại của thần vực. Thần vực đang cùng đạo vực tiến vào dung hợp. Cả thiên địa đều bắt đầu thay đổi. Mà theo cổ linh khí phong bạo này, theo đạo vận lan tỏa khắp thần vực, trừ thái hợp cảnh ra, những cảnh giới còn lại, giới hạn võ đạo đều sẽ bị phá vỡ. Mà một số võ giả đang ở trong bình cảnh, cũng sẽ trong khoảnh khắc linh khí tăng vọt, đạo vận xuất hiện này, đột phá bình cảnh, bước vào cảnh giới mới. Thần vực cũng sẽ trong thời gian ngắn xuất hiện một nhóm võ giả bất hủ thiên tôn. Rất nhiều võ giả bị kẹt ở trước bất hủ cảnh, mài dũa ở luyện chân cảnh trong thời gian dài, cũng sẽ có một bộ phận, trong đại biến này, đột phá công cùng, thành tựu bất hủ. Thần vực bước vào thời đại mới, mà một nhóm võ giả thiên hợp cảnh, đã tụ tập lại cùng nhau, thương nghị việc tiến vào Thanh Hoa cảnh, tìm Hứa Viêm báo thù rửa hận. Một nơi rừng núi u ám, thiên thập thất ẩn thân ở chỗ này, cẩn thận dị thường, sợ Thanh Hoa cảnh có người tìm đến cửa giết hắn. Một đám sương mù đột ngột xuất hiện, một bóng người như bóng ma, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trước mặt hắn. Đại nhân, đột nhiên, thiên thập thất thần sắc ngưng trọng, vội vàng cung kính hành lễ. Âm tuyệt như một cái bóng, tựa như tùy thời đều có thể biến mất không thấy gì nữa, âm thanh cũng có vẻ phiêu hốt, không thể phán đoán nguồn gốc âm thanh. Hứa Viêm ở nơi nào, tình hình như thế nào, thiên thập thất cung kính nói, bẩm đại nhân, Hứa Viêm ở Thanh Hoa cảnh. Con chân long kia cũng bị hắn mang về Thanh Hoa cảnh, tình hình cụ thể như thế nào, tạm thời không được biết, Thanh Hoa cảnh phong bế, tất cả tin tức đều không thể truyền ra ngoài. Thanh Hoa cảnh sao? Âm Tuyệt lẩm bẩm một câu, ngay sau đó nói, ta muốn đi Thanh Hoa cảnh một chuyến, nhưng không thể trực tiếp đi như vậy, cần ngươi tạo ra một chút động tĩnh. Nếu như trong Thanh Hoa cảnh, thật sự tồn tại cường giả giới chủ cảnh, hắn dù có vụ thú chân linh hỗ trợ, cũng có nguy hiểm bại lộ bản thân, cho nên cần tạo ra một chút động tĩnh mới có thể trà trộn vào trong đó tốt hơn. Vâng, đại nhân, ta biết nên làm thế nào rồi. Thiên thập thất hơi trầm ngâm, liền có chủ ý, thần vực có bất hủ thiên tôn đột phá giới hạn, bước vào thiên hợp cảnh, mà trong đó không ít người có thù oán với Hứa Viêm, bọn họ có ý tìm Hứa Viêm rửa nhục nhã, nếu như âm thầm thúc đẩy một chút, để bọn họ liên thủ quấy nhiễu Thanh Hoa cảnh, mời chiến Hứa Viêm, có thể tạo ra cơ hội cho đại nhân. Âm Tuyệt gật đầu nói, cứ như vậy đi, thập thất năng lực làm việc của ngươi vẫn là rất tốt, nếu không thiên sát đại nhân cũng sẽ không phái ngươi đến thần vực phụ trách đại sự này. Đại nhân quá khen rồi. Thiên thập thất khiêm tốn nói, địa ảnh giới ổn định cũng không còn xa, nhất định phải trước khi võ giả các thế lực khác tiến vào thần vực, hoàn thành việc này, ngươi mau chóng hành động đi. Âm Tuyệt nói xong, thân ảnh liền biến mất không thấy gì nữa, như chưa từng xuất hiện. Trong lòng thiên thập thất cảm thán, có thuật ẩn nấp thần diệu như vậy, trong toàn bộ địa ảnh, trừ địa ảnh giới chủ thần bí khó lường ra, cũng chỉ có 2-3 người có thực lực này. Là Âm Tuyệt đại nhân, trong lòng thiên thập thất đưa ra phán đoán. Công thượng thế mà phái Âm Tuyệt đại nhân giáng lâm, có thể thấy được sự coi trọng đối với người đứng sau Hứa Viêm. Cũng nên hành động rồi. Thiên thập thất bắt đầu tiến hành bố trí. Một nơi nào đó ở thần vực, mấy tên võ giả thiên hợp cảnh tụ tập. Các vị, suy nghĩ kỹ rồi chứ, thật sự muốn đi tìm Hứa Viêm rửa nhục sao? Một tên võ giả trầm giọng nói. Đương nhiên phải đi, một người lạnh lùng nói, chẳng lẽ các ngươi cam tâm chịu nhục lớn như vậy, chẳng lẽ không muốn phá vỡ gông cùng trong lòng, phá vỡ ảnh hưởng của Hứa Viêm đối với bản thân? Hiện giờ thần vực cùng đạo vực đang tiến vào dung hợp, chúng ta đều có cơ hội hỏi đỉnh cảnh giới cao hơn, thần tôn cảnh cũng không phải là không thể đạt được. Nhưng, nếu như ảnh hưởng của Hứa Viêm lưu lại trong tâm thần không loại bỏ, tất nhiên sẽ tạo thành ảnh hưởng lớn đối với tu luyện, chẳng lẽ các ngươi cam tâm mãi mãi bị vây khốn ở thiên hợp cảnh? Giống như lúc trước, ở bất hủ cảnh không tiến thêm được bước nào, chỉ có thể khổ sở chờ đợi thiên thê mở ra, cơ hội tiến vào đạo vực. Bất kể là vì rửa nhục, hay là vì phá vỡ tâm ma, hỏi đỉnh cảnh giới cao hơn, đều không thể lùi bước nữa, càng nói càng phẫn nộ, sắc mặt đỏ bừng, hô hấp dồn dập. Mấy tên võ giả thiên hợp cảnh còn lại vừa nghe, lập tức hô hấp trở nên dồn dập, trong đầu hiện lên một màn ở Thái Miễu cảnh năm đó. Hứa Viêm một mình, quát mắng bọn họ đông đảo bất hủ thiên tôn, ép bọn họ không dám thở mạnh, chỉ có thể nịnh nọt cười làm lành. Kể từ khi đột phá bất hủ cảnh, bọn họ ai mà không phải là cao cao tại thượng, nắm giữ phong vân nhân vật, khi nào từng chịu nhục nhã như vậy? Nếu nói một màn năm đó, không tạo thành ảnh hưởng đối với tâm thần bọn họ, là vạn vạn không thể tin được. Nói đúng, bất kể là vì rửa nhục trước kia, hay là vì đột phá tâm ma, nhất định phải tìm Hứa Viêm yêu cầu lời giải thích, nếu không cả đời chúng ta đều không thể bước ra khỏi bóng ma của hắn, ngay sau đó liền có người phụ họa. Như có một bàn tay vô hình, đang khơi mào tất cả những điều này, từng tên võ giả thiên hợp cảnh tụ tập mà đến, đều là vì tìm Hứa Viêm lấy lại công đạo. Theo số người tụ tập ngày càng đông, lá gan của tất cả mọi người đều lớn lên, thực lực sớm đã xưa đâu bằng nay, chẳng lẽ còn có thể sợ Hứa Viêm hay sao? Huống chi, bọn họ đều là ở bất hủ cảnh viên mãn nhiều năm, chỉ là bị giới hạn bởi giới hạn võ đạo thần vực mà không thể đột phá, cho nên mới có thể sau khi giới hạn bị phá vỡ, nhanh chóng đột phá cảnh giới như vậy. Hứa Viêm tuổi còn trẻ, có thực lực yêu nghiệt như vậy, đã là không thể tưởng tượng nổi, tuyệt đối không có khả năng trong thời gian ngắn ngủi mấy năm, thực lực lại tăng lên rất nhiều. Huống chi, lúc thần vực đại biến vừa mới bắt đầu, Hứa Viêm đã trở về thanh hoa cảnh, mà thanh hoa cảnh hiện giờ, chưa chắc có thể đột phá giới hạn bất hủ cảnh. Chỉ dựa vào những người này, thanh thế vẫn là không đủ lớn. Thiên Thập Thất trầm ngâm nói, nên kéo Vạn Bảo Minh vào nữa, Mạnh Trùng cũng ở thanh hoa cảnh. Nghĩ như vậy, Thiên Thập Thất liền bắt đầu âm thầm thúc đẩy. Không lâu sau đó, lúc chúng võ giả thiên hợp cảnh, thương nghị ngày liên thủ tiến vào thanh hoa cảnh, tìm Hứa Viêm rửa nhục, cường giả Vạn Bảo Minh thế mà đưa ra giá cao, mời một đám võ giả thiên hợp cảnh, sau khi đến thanh hoa cảnh, trợ uy cho Vạn Bảo Minh. Chúng võ giả đương nhiên là lập tức đáp ứng, có thể trấn áp Hứa Viêm, còn không thể trấn áp Mạnh Trùng sao, bất quá chỉ là thuận tay làm thôi. Theo một đám cường giả thiên hợp cảnh, hùng hổ chuẩn bị tiến vào thanh hoa cảnh, tin tức truyền ra sau đó, không ít bất hủ thiên tôn cũng gia nhập vào. Phía sau chuyện này tự nhiên không thể thiếu sự thao túng của Thiên Thập Thất, phải biết bất kể là Hứa Viêm hay là Mạnh Trùng, lúc trước khi nhằm vào thiên sát địa ảnh trả thù, đều là đắc tội không ít thế lực. Hiện giờ tìm được cơ hội rồi, há có thể không tham gia vào. Không lâu sau đó, Thái Côn Cảnh Vân Thượng Tông cũng có cường giả tham gia vào, mục tiêu của bọn họ là Khương Bất Bình. Năm đó bị ép bởi sự cường đại của Khương Bất Bình, chỉ có thể nhận thua khuất phục, hiện giờ tân nhiệm tông chủ cùng mấy tên trưởng lão đã đột phá thiên hợp cảnh, cũng nên rửa nhục trước kia rồi. Khương gia thế mà không có bất kỳ hành động nào. Thiên Thập Thất khá bất ngờ. Chuyển niệm vừa nghĩ, lại cảm thấy là chuyện đương nhiên. Khương gia dù sao cũng là Thái Côn giới chủ Khương Phong gia tộc ở thần vực, mà Khương Bất Bình cũng là hậu duệ của Khương Phong. Khương gia hiện giờ sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, cần đợi người đạo vực đến, mới có thể quyết định. Dù sao, Khương Bất Bình là tuyệt thế thiên kiêu hiếm có của Khương gia, tất nhiên có thể nhận được sự yêu thích của lão bối Khương gia Thái Côn giới. Lúc này nếu như nhằm vào Khương Bất Bình, tất nhiên sẽ dẫn đến lửa giận của lão bối Khương gia Thái Côn giới. Đi thôi, đi thanh hoa cảnh, tìm Hứa Viêm rửa nhục, đội ngũ cường giả hùng hổ, như muốn thảo phạt kẻ tội ác tày trời, mênh mông cuồn cuộn hướng thanh hoa cảnh mà đi, hơn nữa trên đường đi, không ngừng tạo thanh thế gây áp lực. Trong đội ngũ đám người, một thanh niên đeo một thanh trường đao trên lưng, im lặng đi về phía trước, hai mắt thỉnh thoảng nhìn về phía trước, lộ ra ý tứ hung tàn cuồng bạo. Trường đao trên lưng, bị một lớp da bao bọc, kín mít, ngay cả chuôi đao cũng không lộ ra. Võ giả đi cùng, tuy nhiên đối với hành vi đeo đao của thanh niên có chút kinh ngạc, thế mà không bỏ vào túi trữ vật, bất quá võ đạo giới người có đủ loại tật xấu đều tồn tại, chỉ đeo đao mà đi cũng không có gì quá đặc biệt. Tiểu tử, tìm cơ hội săn giết Bất Hủ Thiên Tôn, ngưng luyện huyết ngục ma đao, huyết luyện càng nhiều, đao này càng mạnh, có đao này, đủ để chống đỡ thần hồn bí thuật của Khương Bất Bình, đây chính là bí thuật cực mạnh của huyết ma đạo, trong thần hồn thanh niên có âm thanh vang lên. Lão tổ yên tâm, ta biết rồi. Thanh niên đáp. Ừm, ngươi có thể làm nên chuyện lớn, không phải là tên phế vật tiểu tử Khương gia kia có thể so sánh, huyết cực khen ngợi nói. Vừa nghĩ đến Khương Thiên Minh, hắn liền có chút đau lòng một bộ phận thần hồn, chính là vì vậy mà vẫn lạc. Theo một ý nghĩa nào đó, tên tiểu tử gọi là Khương Bất Bình kia, cũng là kẻ thù của hắn a. Đội ngũ cường giả mênh mông cuồn cuộn, trên đường đi Bất Hủ Thiên Tôn tụ tập mà đến cũng ngày càng đông, tuy rằng phần lớn đều là vì đến xem náo nhiệt, nhưng cũng khiến thanh thế to lớn vô cùng, so với lúc trước vây giết chân long còn to lớn hơn nhiều. Ngươi, một tên Bất Hủ Thiên Tôn, vừa mới rời khỏi đội ngũ, chuẩn bị trở về dặn dò một số việc, sau đó tiếp tục chạy đến xem náo nhiệt, kết quả bị một thanh trường đao toàn thân đỏ tươi sáng bóng đâm vào ngực. Tinh huyết đang trôi đi, thậm chí còn bốc lên huyết khí, như trong nháy mắt, máu huyết sôi trào lên. Phục. Một tên Bất Hủ Thiên Tôn, cứ như vậy vẫn lạc, thanh niên rút đao, sau khi xử lý thi thể khô quắc, lại dùng da thuộc, bao bọc thanh trường đao đỏ tươi sáng bóng kín mít. Trong đội ngũ thảo phạt Hứa Viêm, thỉnh thoảng biến mất mấy tên Bất Hủ Thiên Tôn, cũng không có gây chú ý, dù sao có một số người không tiếp tục đi theo, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Đây là Âm Tuyệt ẩn thân trong đội ngũ, nhìn về phía tên thanh niên kia, lông mày hơi nhíu lại. Minh Ngục huyết ma đạo, là thủ đoạn của vị huyết vương nào, hay là huyết chủ, Âm Tuyệt nhìn chằm chằm thanh niên nhìn đi nhìn lại, như có điều suy nghĩ, hạt giống huyết ma thế thân, là vị huyết chủ nào đã xâm nhập vào, muốn bồi dưỡng thế thân ở thần vực, nếu là một tôn huyết chủ ở phía sau thao túng, Âm Tuyệt không có ý định nhúng tay, nhiệm vụ của hắn là săn giết sư phụ của Hứa Viêm, còn về sự xâm nhập của Minh Ngục, tự nhiên sẽ có cường giả khác xử lý. Thần vực, đội ngũ cường giả hùng hổ, tựa như khuấy động phong vân, hướng Thanh Hoa cảnh mà đi. Cùng lúc địa ảnh giới sụp đổ, linh khí phong bạo, đạo vận hiện ra, quét qua toàn bộ thần vực, hướng Thanh Hoa cảnh xuất phát, giống như mang theo đại thế của trời đất mà hành động. Cảnh môn giữa các cảnh giới thần vực, trong lúc thần vực đại biến này, đạo vận quét qua toàn bộ thần vực, tất cả đều biến mất, giữa các cảnh giới, không còn cảnh môn tồn tại. Mà hoang dã, cũng trở nên bình thường, các cảnh giới tương thông với nhau, 36 cảnh dung hợp làm một. Từ Cửu Sơn cảnh đi đến Thanh Hoa cảnh, trước tiên có thể nhìn thấy, điểm khác thường của Thanh Hoa cảnh, tựa như là một tiểu thiên địa độc lập. Đó là bởi vì Thanh Hoa đại trận bao phủ toàn bộ Thanh Hoa cảnh, cảnh môn tuy không còn tồn tại, nhưng muốn tiến vào Thanh Hoa cảnh, vẫn phải tiến vào từ cửa lớn. Trừ phi, dùng sức mạnh phá vỡ Thanh Hoa đại trận. Theo thanh thế ngày càng to lớn, toàn bộ võ đạo giới đều chấn động, ngay cả võ giả dưới Bất Hủ cảnh, đều đang nghị luận xôn xao, đều đang chờ đợi kết quả của trận chiến này. Đại quân cường giả hùng mạnh, cũng có một cái tên, Tuyết Sĩ Minh. Thậm chí còn hô lên khẩu hiệu, chém kiếm thần, bắt chân long, rửa nhục trước kia. Tin tức truyền đến Thanh Hoa cảnh, tất cả mọi người đều im lặng. Đây là thực lực tăng lên, lại cảm thấy mình đã đi được sao, Lý Huyền không khỏi cảm thán một tiếng. Tâm cảnh tu vi của những võ giả này không được a, dễ dàng kiêu ngạo như vậy sao? Đệ tử của mình luận thực lực, luận tốc độ tu luyện, đều nghiền ép những người này, vẫn vững vàng, không hề kiêu ngạo chút nào. Quả nhiên, vẫn là đạo tổ ta dạy dỗ tốt a, Lý Huyền thở dài trong lòng. Còn về những đại quân Tuyết Sĩ Minh hùng hổ kia, bất quá chỉ là một trò hề thôi, đợi Hứa Viêm ra tay, bọn họ sẽ biết, cái gì gọi là cường đại. Tức chết ta rồi! Hứa công tử tốt như vậy, đắc tội gì với bọn họ, thế mà muốn liên thủ thảo phạt Hứa công tử, nếu như thực lực của ta mạnh hơn một chút, ta sẽ đi diệt bọn họ, Đỗ Ngọc Anh và Vân Miễu Miễu phẫn nộ bất bình. Không đúng a, Mạnh Trùng nhà ta cũng rất hung dữ, tại sao không có người muốn thảo phạt Mạnh Trùng, Tử Vận có chút khó hiểu nói. Đỗ Ngọc Anh và Vân Miểu Miểu liếc mắt nhìn nàng. Kết quả, không lâu sau, liền có tin tức truyền đến, trong Tuyết Sĩ Minh lại truyền đến một khẩu hiệu, Vạn Bảo Minh lần này chinh phạt thần, rửa nhục trước kia. Ta đã nói mà, Mạnh Trùng cũng rất hung dữ, sao có thể không có người muốn tìm hắn rửa nhục, Vạn Bảo Minh quả nhiên ra mặt rồi. Tử Vận như trút được gánh nặng nói, tựa như không có ai thảo phạt Mạnh Trùng, nàng ngược lại cảm thấy không bình thường. Bây giờ phải làm sao, cái Tuyết Sĩ Minh gì đó, thanh thế to lớn, võ giả đông đảo. Đỗ Ngọc Anh nhíu mày nói. Đối với Hứa sư huynh mà nói, đây là chuyện nhỏ. Tử Vận cười nói. Hứa công tử đang bế quan a, tổng không thể vì chuyện này mà xuất quan chứ, Vân Miểu Miểu cau mày nói. Hay là, tìm Tiêu Tiền Bối ra tay, Nguyệt Nhi lại gần đề nghị. Trong Tuyết Sĩ Minh, võ giả thiên hợp cảnh đông đảo, với thực lực Thanh Hoa Tông hiện tại, còn chưa thể chống đỡ, có thể ngăn cản nhiều cường giả như vậy, ngoài mấy người Hứa Viêm ra, chỉ có Tiêu lão đầu. Chuyện nhỏ này, hiển nhiên là không thể để đạo tổ Tiền Bối ra tay. Meo meo, Xích Miêu đã trở về, Tố Linh Tú bế quan rồi, không tìm thấy Tố Linh Tú, nó chỉ có thể tiếp tục lấy lòng chủ nhân. Con mèo béo này, không ở trong yêu tộc của ngươi, chạy về đây làm gì? Lý Huyền nhìn Xích Miêu đang cọ vào bắp chân mình, không khỏi im lặng. Đường đường đại yêu vương, thế mà lại giống như một con mèo béo đang làm nũng. Nhưng không thể không nói, Xích Miêu luôn luôn tinh ranh, biết nên lấy lòng ai nhất, biết lấy lòng ai sẽ vui vẻ. Meo meo, Xích Miêu làm nũng, sau đó lại lấy ra một đống thần dược, linh quả các loại, đây đều là đồ ăn ngon, trong đó không thiếu linh tài có thể làm linh bánh các loại. Nó toàn bộ, tất cả đều giao cho Thải Linh Nhi. Con mèo béo này thật là lắm trò. Lý Huyền cười khẽ, Xích Miêu đây là đến củng cố chỗ dựa. Đội ngũ Tuyết Sĩ Minh đã tiến vào Cửu Sơn cảnh, yêu tộc tuy nhiên thực lực không yếu, Ngọc Tiểu Long cũng cường đại, nhưng đối mặt với nhiều võ giả thiên hợp cảnh như vậy, cũng chỉ có thể im hơi lặng tiếng. 12 yêu soái, một đám yêu tướng, nhao nhao im hơi lặng tiếng, không dám lộ ra chút yêu uy nào, thậm chí tìm một chỗ tạm thời trốn tránh. Ta cũng trốn đi vậy, nếu như phát hiện ra ta là chân long, không đuổi theo ta vây giết mới lạ. Ngọc Tiểu Long buồn bực không thôi. Kích thước thu nhỏ, trực tiếp trốn đi. Võ giả Tuyết Sĩ Minh, vừa nhìn thấy cái gọi là yêu tộc, đều đã sợ hãi, trốn tránh, không dám lộ ra chút uy thế nào, lập tức khí thế càng thêm hùng hổ, có tư thế trấn áp thiên hạ, quét ngang vô địch. Thanh Hoa cảnh không xa nữa rồi, một tên võ giả thiên hợp cảnh, ý khí phong phát, có khí phách thiên hạ nằm trong tay. Nhưng, vừa nghĩ đến lúc trước, dưới uy thế của Hứa Viêm, chỉ có thể gật đầu khom lưng, nịnh nọt cười làm lành, liền cảm thấy nhục nhã vô cùng, càng thêm kiên định, lần này nhất định phải rửa nhục trước kia. Các vị, cùng ta, uy hiếp Thanh Hoa cảnh, chấn nhiếp Hứa Viêm tiểu nhi, vung tay lên, âm thanh như sấm sét vang lên. Chém kiếm thần, bắt chân long, rửa nhục trước kia, Hứa Viêm tiểu nhi mau ra chịu chết, một đám võ giả thiên hợp cảnh, sắc mặt đỏ bừng, cũng nhao nhao gầm lên, âm thanh như sấm sét, chấn động thiên địa, truyền xa ra. Chúng cường giả vừa hướng Thanh Hoa cảnh mà đi, vừa ầm ầm, muốn mang theo uy thế này, chấn nhiếp Hứa Viêm. Đại Cái Sơn. Chúng cường giả vạn gia từng người đều sợ hãi, sợ bị biết được, bọn họ có giao tình với Hứa Viêm, sợ bị tai họa. Hứa huynh, thật sự là yêu nghiệt cái thế a, Vạn Thiên Lân không khỏi cảm thán một tiếng. Có thể khiến nhiều cường giả như vậy thảo phạt, từ xưa đến nay, thiên kiêu nào có thể làm được. Chỉ có Hứa Viêm mà thôi. Được rồi, ta đi một chuyến vậy, Tiêu lão đầu cũng biết được tin tức, quyết định đi một chuyến, chấn nhiếp những kẻ đến. Được đạo tổ chỉ điểm đại ân, cũng nên làm chút chuyện nhỏ báo đáp lại. Không cần, âm thanh của Hứa Viêm vang lên. Hứa công tử, ngươi đột phá rồi, Đỗ Ngọc Anh và Vân Miểu Miểu mừng rỡ không thôi. Đúng vậy, Hứa Viêm gật đầu. Một đám rùa nhặn quấy rối mà thôi, đừng làm phiền sự thanh tịnh của sư phụ, ta sẽ đến Cửu Sơn cảnh, trấn áp bọn họ. Hứa Viêm cười lạnh. Mạnh Trùng cũng xuất quan, sờ sờ đầu, lộ ra nụ cười dữ tợn, Vạn Bảo Minh gan to lên rồi sao, thật sự cho rằng đột phá thiên hợp cảnh là có thể tìm ta báo thù rồi. Tố Linh Tú cũng từ trong bế quan đi ra, vẻ mặt hưng phấn chờ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xem náo nhiệt. Meo meo, Xích Miêu chạy tới. A, Xích Miêu ngươi đã về rồi, Tố Linh Tú mừng rỡ không thôi, đưa tay xoa đầu béo của Xích Miêu. Quạ. Tiểu Cáp kêu nhẹ một tiếng, nhảy lên vai Phương Hạo. Hứa Viêm muốn ra tay, Võ Thiên Nam, Nguyệt Trường Minh các loại, đều từ trong bế quan đi ra, vẻ mặt tràn đầy mong đợi. Đại Nhạc Hoàng, Phong Nham các loại cường giả Thanh Hoa Tông, cũng là hứng thú bừng bừng. Cửu Sơn Cảnh, Tuyết Sĩ Minh Hùng Hổ chạy đến Thanh Hoa Cảnh, khí thế như cầu vồng, thiên địa phong vân khoái động, ngay cả chấn động của trời đất, cũng bị cổ khí thế hùng hổ này làm suy yếu. Tiếng hô, chém kiếm thần, bắt chân long, rửa nhục trước kia, tựa như sấm sét ầm ầm, mang theo một cổ khí thế dũng mãnh tiến về phía trước, cuồn cuộn đánh tới Thanh Hoa Cảnh. Đột nhiên, trên trời truyền đến một tiếng long ngâm. Long uy cuồn cuộn, phong vân hội tụ, đại thế cuồn cuộn đánh tới phía trước, đều tan rã trong long uy chấn động. Chúng võ giả Tuyết Sĩ Minh ánh mắt ngưng trọng, liền thấy trên bầu trời Thanh Hoa Cảnh, một con chân long màu trắng như tuyết hiện ra, nên đón khí thế bọn họ kích phát mà đến. Trên đầu chân long, một thiếu niên tuấn tú đứng hiên ngang. Kiếm thần Hứa Viêm. Ngạo Ngọc Tuyết lúc này có chút hối hận, nên để Ngọc Tiểu Long con rồng tạp chủng kia ở lại Thanh Hoa Cảnh, Hứa Viêm sẽ cưỡi rồng tạp chủng đến Cửu Sơn Cảnh, mà không phải chọn nàng. Bất quá, càng đáng hận hơn chính là đám người Tuyết Sĩ Minh phía trước, nếu không phải đối phương một câu chém kiếm thần, bắt chân long, Hứa Viêm làm sao lại nghĩ đến việc xuất hiện theo cách này. Chúng võ giả Tuyết Sĩ Minh trong nháy mắt im lặng, sự cường đại của chân long, sự cường đại của Hứa Viêm, lúc này thật sự đối mặt, trong lòng vô thức giật mình. Nhìn thiếu niên đứng hiên ngang trên đầu chân long, trong lúc nhất thời, đội ngũ hùng hổ, đều vì thế mà im lặng một chút. Từ thiếu niên hàng long, đến thiếu niên cưỡi rồng bây giờ, võ đạo sử thượng chưa từng có thiên kiêu nào như vậy. Bên cạnh Thanh Hoa Cảnh, thiếu niên đứng trên đầu rồng, hiên ngang đối mặt với chúng võ giả, mặc cho phong vân chấn động, thanh thế như sấm, vẫn sắc mặt không đổi. Thanh Hoa đại trận đã bị Phương Hạo tạm thời thu hồi, cho nên chúng võ giả Tuyết Sĩ Minh cũng không phát hiện ra điểm đặc biệt của Thanh Hoa Cảnh. Bất quá, Âm Tuyệt lại là lông mày hơi nhíu, nhìn về phía Thanh Hoa Cảnh, lộ ra vẻ kinh ngạc. Thanh Hoa Cảnh, hình như có chút không đúng. Hứa Viêm, ngươi ngày đó trăm phương nghìn kế làm nhục chúng ta, hôm nay chúng ta đến rửa nhục trước kia, cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là quỳ xuống dập đầu nhận lỗi, dâng chân long lên, hoặc là bị chúng ta chém giết. Trong Tuyết Sĩ Minh, Minh chủ tạm thời được bầu ra, bước lên một bước, quát lớn. Vừa nói, ầm ầm một tiếng, khí thế bộc phát, khí thế thuộc về võ giả thiên hợp cảnh, lúc này thể hiện rõ ràng. Hứa Viêm, dù ngươi có thể thắng ta, chẳng lẽ ngươi có thể thắng được tất cả chúng ta? Lời nói vừa dứt, chúng võ giả Tuyết Sĩ Minh bộc phát khí thế, lúc này thật sự trời đất biến sắc, khí thế cường đại khuấy động thiên địa. Thiên địa phương này tựa như đã hoàn toàn dung hợp là một với chúng võ giả, nằm trong sự khống chế của chúng võ giả. Ngạo Ngọc Tuyết tuy là chân long, hơn nữa thực lực mạnh hơn bất kỳ ai trong Tuyết Sĩ Minh, nhưng đối mặt với nhiều võ giả thiên hợp cảnh như vậy, cũng cảm nhận được áp lực mãnh liệt. Thật sự đánh nhau, dù nàng là chân long, cũng chỉ có thể tránh né mũi nhọn, nếu không một khi rơi vào vòng vây, cũng là vô cùng nguy hiểm. Hứa Viêm cười khinh bỉ, một lũ nhảy nhót như hề, tự cho là thực lực đã tăng lên, liền cảm thấy mình đã mạnh. Ta Hứa Viêm cũng không bắt nạt các ngươi, cho các ngươi hai lựa chọn. Một, quỳ trên mặt đất, dập đầu xin lỗi ba ngày ba đêm, liền tha cho các ngươi một mạng. Hai, các ngươi hồn phi phách tán, tiểu nhi cuồng vọng. Tuyết Sĩ Minh chủ nổi giận, lạnh lùng nói, chúng ta ai mà không phải tu luyện thời gian dài đằng đẵng, ai mà không phải mài dũa ở bất hủ cảnh viên mãn trên ngàn năm, hôm nay một khi đột phá, nội tình sâu dày, thực lực cường đại, há là ngươi một tiểu nhi có thể tưởng tượng. Chúng ta liên thủ, dù là thần tôn cảnh, cũng có thể đánh một trận, ngươi Hứa Viêm tiểu nhi, chẳng lẽ còn là thần tôn? Hứa Viêm cười lạnh một tiếng, thời gian tu luyện dài, không có nghĩa là các ngươi lợi hại, chỉ có thể nói các ngươi là phế vật, thế mà phải dùng thời gian dài như vậy, mới có thể tu luyện đến thực lực này. Một đám phế vật, thế mà cũng dám tự cao tự đại, Đại Nhạc Hoàng mấy người trong lòng có chút xấu hổ, mình cũng tu luyện thời gian dài đằng đẵng, mới có thực lực như ngày hôm nay, so với Hứa Viêm, quả thật quá phế vật. Bất quá mấy người sắc mặt không đổi, bình tĩnh như thường, phế vật trong miệng Hứa Viêm không phải là bọn họ, mà là đám người phía trước kia. Mình thế nhưng là đã tu luyện thần thông, làm sao cũng mạnh hơn đám người phía trước kia. Tốt tốt tốt. Tiểu nhi cuồng vọng, hôm nay nhất định phải chém ngươi, Tuyết Sĩ Minh chủ các loại võ giả thiên hợp cảnh, tức đến mặt mũi xanh mét, tựa như bị người ta vạch trần chuyện xấu hổ mà tức giận. Ai đi chém Hứa Viêm tiểu nhi? Tuyết sĩ minh chủ quay đầu nhìn về phía chúng cường giả hỏi. Im lặng. Trong lúc nhất thời, đám người im lặng, chúng võ giả nhìn nhau, thế mà không có một ai dám bước lên đánh một trận. Dù sao, một màn Hứa Viêm Hàng Long kia, nhất là đạo kiếm quang khổng lồ kia, chấn cho bọn họ không dám có chút ý nghĩ khác, lưu lại bóng ma không nhỏ trong lòng bọn họ. Lúc đến từng người khí thế bừng bừng, có tư thế muốn đại chiến với Hứa Viêm 300 hiệp, nhưng đến lúc này, thật sự muốn một mình ra tay đánh một trận, lại không còn đủ tự tin nữa. Sắc mặt Tuyết sĩ minh chủ có chút đen, quá mất mặt, nhục nhã a. Nhục cũ chưa rửa, lại thêm nhục mới a. Minh chủ, ngươi là người mạnh nhất được chúng ta công nhận, lẽ ra phải do ngươi ra trận đầu tiên, một tên võ giả thiên hợp cảnh nghiêm túc nói. Ta là minh chủ, đã là mạnh nhất, sao có thể ra trận đầu tiên, Tuyết sĩ minh chủ trừng mắt nói. Mọi người Thanh Hoa Tông đang xem trận chiến, trong lòng cảm thán, uy phong của Hứa Viêm thật mạnh mẽ, thế mà không có một ai dám ra trận. Dù đã đột phá thiên hợp cảnh, nhưng thật sự đối mặt với Hứa Viêm, thế mà đều sợ hãi. Hứa Viêm cười lạnh một tiếng, nói, các ngươi cùng nhau ra tay đi. Chúng võ giả Tuyết sĩ minh nghe vậy, lập tức nổi giận, sắc mặt đỏ bừng, trong đó một tên võ giả thiên hợp cảnh phẫn nộ bước ra, để ta lĩnh giáo một chút, ngươi kiếm thần có bao nhiêu thực lực, vừa nói. Khí thế bộc phát, trong nháy mắt dứt về phía Hứa Viêm. Vừa ra tay, chính là sát chiêu cường đại vô cùng, giữa thiên địa ngưng tụ ra một nắm đấm khổng lồ, đập về phía Hứa Viêm trên đầu chân long. Âm, âm, âm. Vừa ra tay chính là như phát điên, một quyền lại một quyền mạnh hơn một quyền, hơn nữa thế mà trực tiếp sử dụng bí thuật, thậm chí thiêu đốt tinh huyết của bản thân. Quyền lực cuồng bạo, âm âm thậm chí, phạm vi bao phủ rất rộng. Hoàn toàn nhấn chìm Hứa Viêm trong đó, tựa như muốn triệt để chặn đường lui của Hứa Viêm. Tốt, Tuyết sĩ minh chủ kích động gầm lên. Những người khác cũng nhao nhao gầm lên, dù sao có người nguyện ý ra tay thử, đây là chuyện tốt, hơn nữa vị này thật sự là đủ dũng cảm a, vừa ra tay chính là liều mạng, có thể thấy được thù hận với Hứa Viêm sâu như biển. Hứa Viêm đang nghe truyện trên TV audio CV sắc mặt không đổi, ngay cả tay cũng không động, ý niệm vừa động. Kiếm quang như ẩn hiện ra, từng đạo, kiếm quang dày đặc, tựa như mưa phùn rơi xuống. Mỗi một đạo kiếm quang đều ẩn chứa sát phạt kiếm ý, phục phục. Từng đạo quyền lực bị chém tan, mà kiếm quang tựa như vô cùng vô tận, không ngừng tuôn ra. Người này bị mê hoặc tâm thần, ai ở phía sau thao túng, ánh mắt Hứa Viêm nhìn về phía đám người, lại không nhìn thấy, dấu vết liên quan đến Mị Vu. Mê hoặc tâm thần chi lực như vậy, Hứa Viêm lập tức nghĩ đến Mị Vu. Hơn nữa Mị Vu cũng có thực lực này. Âm Tuyệt lúc võ giả Tuyết sĩ minh bộc phát khí thế, khuấy động thiên địa phong vân, liền lặng lẽ rời khỏi đám người, ẩn nấp đến một bên khác, dần dần tiếp cận Thanh Hoa cảnh, tìm kiếm mục tiêu của mình. Đột nhiên, ánh mắt Âm Tuyệt ngưng trọng, hắn phát hiện ra một người. Thế mà lại là hắn. Âm Tuyệt vừa cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng lại không phải quá bất ngờ, vốn đã có chút suy đoán. Quả nhiên, chỉ có hắn mới có khả năng bồi dưỡng ra thiên kiêu xuất sắc như vậy, hắn đang mưu đồ gì? Ta bây giờ là lui lại, bẩm báo với Thiên Sát đại nhân, hay là mạo hiểm một lần? Âm Tuyệt rơi vào thế khó xử. Quay đầu nhìn về phía Hứa Viêm đang đứng trên đầu chân long, lúc này tên võ giả thiên hợp cảnh vừa ra tay, đã hóa thành tro bụi biến mất. Hay là, ta giết đồ đệ của hắn? Âm Tuyệt trầm ngâm. Giết Hứa Viêm, hắn tự tin có 10 phần nắm chắc. Ánh mắt nhìn về phía Thanh Hoa cảnh, Âm Tuyệt đã có quyết định. Đi Thanh Hoa cảnh xem thử, hắn rốt cuộc đang mưu đồ gì ở Thanh Hoa cảnh, thăm dò rõ ràng, nếu như giới chủ ra tay, mới có thêm nắm chắc. Nghĩ đến đây, Âm Tuyệt ẩn giấu tung tích, chậm rãi kéo dài khoảng cách, tránh bị phát hiện. Nếu người đã ở chỗ này, vậy hắn liền từ một nơi khác tiến vào Thanh Hoa cảnh. Còn về Hứa Viêm, có thể tạm thời không giết, đợi hiểu rõ Thanh Hoa cảnh, rồi tìm cơ hội giết hắn cũng không muộn. Âm Tuyệt ở dưới sự hỗ trợ của vụ thú chân linh, lặng lẽ rời đi, tìm kiếm địa điểm thích hợp để tiến vào Thanh Hoa cảnh. Hứa Viêm lạnh lùng nhìn về phía Tuyết sĩ minh, cùng nhau ra tay đi, nếu không các ngươi không có bất kỳ cơ hội nào. Chúng cường giả Tuyết sĩ minh, lúc này đều vẻ mặt kinh hãi, tại sao Hứa Viêm lại mạnh như vậy, đó chính là võ giả thiên hợp cảnh A, hơn nữa còn thi triển bí thuật, càng là bí thuật liều mạng, bộc phát ra thực lực cực mạnh, thế mà đều bị Hứa Viêm tiêu diệt. Giết, cùng nhau ra tay. Sự tình đến nước này, đã không còn đường lui. Tuyết sĩ Minh chủ trầm giọng nói. Từng tên võ giả thiên hợp cảnh bước ra, khí thế bộc phát, khí cơ liên kết, lúc này hình thành thế liên thủ, tựa như bọn họ chính là mảnh thiên địa này. Hình như chỉ có đánh nát mảnh thiên địa này mới có thể đánh bại bọn họ. Hứa Viêm, tuy ngươi mạnh, nhưng chúng ta liên thủ, cũng không sợ ngươi, Tuyết sĩ Minh chủ vẻ mặt kiên quyết, bộ dáng liều mạng. Vậy sao, hôm nay liền để cho các ngươi thấy một chút, cái gì gọi là uy thế thiên địa. Hứa Viêm cười nhạt. Giơ tay lên chụp một cái, ầm ầm một tiếng, trời đất rung chuyển, uy thế huy hoàng, đột nhiên giáng xuống, cùng giáng xuống, tựa như còn có một mảnh thiên địa. Thiên uy cuồn cuộn, sấm sét ầm ầm, vạn vật hóa thành kiếm quang sắc bén, trong nháy mắt, thiên địa kiếm quang bao quanh, ý chí tịch diệt bao phủ bốn phương. Vạn Bảo Minh chúng ta không phải đến vì Hứa công tử, Hứa công tử đừng hiểu lầm, đột nhiên, mấy tên võ giả thiên hợp cảnh, lau mồ hôi lạnh trên trán, lui về phía sau. Ồ, không phải đến vì Hứa mổ, chẳng lẽ là đến xem náo nhiệt, ánh mắt Hứa Viêm lạnh nhạt. Chúng ta, là đến tặng bảo vật cho thiên thần Mạnh công tử, Hồng Nhất lau mồ hôi lạnh trên trán, linh quang lóe lên trong đầu nói. Đúng, đúng, chúng ta là đến tặng bảo vật cho Mạnh công tử, những cường giả Vạn Bảo Minh còn lại, vội vàng gật đầu nói. Vội vàng tách ra khỏi những võ giả khác, thân hình nhanh chóng lui về phía sau, lúc này nào còn có ý nghĩ báo thù, thiên hợp cảnh cũng giống như châu chấu nhỏ vậy, căn bản chính là đến chịu chết. Vạn Bảo Minh các ngươi nhát gan như chuột, Tuyết sĩ Minh chủ các loại tức giận nhìn chằm chằm. Cái gì mà nhát gan như chuột, Vạn Bảo Minh chúng ta đối với Hứa công tử Hàng Long, cứu thần vực khỏi nguy nan, vẫn luôn tâm tồn kính ngưỡng, hành vi của các ngươi thật đáng khinh bỉ. Cùng các ngươi đến đây, vốn là vì lúc nguy cấp, ra tay giúp đỡ Hứa công tử, thật sự cho rằng Vạn Bảo Minh chúng ta sẽ cùng các ngươi đồng lõa. Hứa công tử thần uy cái thế, tự nhiên không cần chúng ta ra tay giúp đỡ, lúc này chính là lúc phân rõ giới hạn với các ngươi, nói cho các ngươi biết sự thật, Hồng Nhất khẳng khái nói. Tuyết sĩ Minh chủ các loại thiếu chút nữa tức đến thổ huyết, đám khốn kiếp Vạn Bảo Minh, quả thực chính là gió thổi chiều nào theo chiều nấy a. Tố Linh Tú các loại đều ngây người. Võ giả Vạn Bảo Minh thức thời như vậy sao? Mạnh Trùng sờ sờ đầu, bước ra, cười dữ tợn nói, ta thế nhưng là nghe nói, Vạn Bảo Minh các ngươi muốn chinh phạt thần, rửa nhục trước kia a, tuyệt đối không có chuyện này, đây tuyệt đối không phải do Vạn Bảo Minh chúng ta truyền ra, là đám người vô sĩ của Tuyết sĩ Minh, mượn danh nghĩa Vạn Bảo Minh chúng ta, ý đồ kéo Vạn Bảo Minh chúng ta xuống nước. Mạnh công tử Minh giám a, Hồng Nhất các loại võ giả Vạn Bảo Minh, nhìn thấy Mạnh Trùng mỗi một bước bước ra, thân thể liền cao thêm một trượng. Bất quá trong nháy mắt, liền hóa thành người khổng lồ, tựa như thiên thần, uy thế kinh người. Mạnh Trùng lúc này, so với lúc trước ở Thái Côn cảnh, lại không biết đã mạnh hơn bao nhiêu. Hồng Nhất các loại ruột gan đều run rẩy, vừa chỉ trích Tuyết sĩ Minh hèn hạ vô sĩ, mượn danh nghĩa Vạn Bảo Minh, ý đồ vu oan giá họa, muốn mượn tay Mạnh Trùng diệt Vạn Bảo Minh, thật sự là đáng hận. Vừa lại ra sức nịnh bợ Mạnh Trùng, mồ hôi lạnh trên trán như mưa rơi xuống, hơn nữa vội vàng lấy bảo vật ra. Mạnh công tử, Mạnh đại hiệp, chúng ta từng câu từng chữ đều là lời nói thật lòng a, chúng ta thật sự là đến tặng bảo vật, Hồng Nhất vội vàng lấy ra một món đồ cổ. Đây là Vạn Bảo Minh chúng ta, tình cờ nhặt được ở thần vực một món đồ cổ, vật này hình như có huyền cơ khác. Nhưng chúng ta tu vi thấp kém, kiến thức nông cạn, chung quy không thể nhìn ra huyền diệu trong đó, cho nên cố ý đến tặng cho Mạnh công tử, đúng vậy, chúng ta đều là đến tặng bảo vật. Những võ giả Vạn Bảo Minh còn lại nhao nhao gật đầu, vội vàng lấy ra bảo vật mà mình trân quý. Quả nhiên là cường giả đỉnh tiêm của Vạn Bảo Minh, bảo vật trân quý, đều là không tồi, trong đó không thiếu đồ cổ, còn về những đồ cổ này, rốt cuộc có bao nhiêu huyền diệu, không được biết. Nhưng chung quy có chút đặc biệt. Nếu các ngươi đã đến tặng bảo vật, vậy ta liền nhận lấy, Mạnh Trùng gật đầu, đám người Vạn Bảo Minh này, thật sự là đủ thức thời. Cảm ơn Mạnh công tử, Hồng Nhất các loại cảm ơn đại đức, nước mắt cảm động thiếu chút nữa chảy ra. Bên kia, Tuyết sĩ Minh chủ các loại vẻ mặt kiên quyết, lộ ra vẻ liều chết đánh một trận, đến nước này, bọn họ không thể giống Vạn Bảo Minh mà lui lại. Khẩu hiệu chém kiếm thần, bắt chân long, đã hô đến võ giả thần vực đều biết, mà khẩu hiệu của Vạn Bảo Minh, chung quy chỉ hô có mấy câu, đều là phụ thêm vào. Hơn nữa, Vạn Bảo Minh có thể đổ hết mọi chuyện lên đầu bọn họ lại không thể. Hứa Viêm là một kẻ đại hung, đã cho hai con đường, bọn họ không biết trân trọng, bây giờ chỉ có liều chết đánh một trận, nói không chừng có thể có chút phần thắng. Giết, chúng võ giả Tuyết Sĩ Minh gầm lên một tiếng, cùng nhau ra tay, công kích cường đại, chấn động thiên địa, gợn sóng chấn động bốn phương, tiếng ầm ầm trầm thấp của trời đất vang lên. Giữa thiên địa, hiện ra một cái miệng khổng lồ dữ tợn, nuốt chửng mà đến, tựa như muốn nuốt cả thiên địa và Hứa Viêm vào trong. Có nên lui lại không? Ngạo Ngọc Tuyết có chút sợ hãi. Một kích này quá mạnh, nàng căn bản không đỡ nổi, chỉ có thể tránh né mũi nhọn. Nói cho cùng, nàng còn chưa thành niên, chỉ là rồng con, thực lực cũng chỉ ở thiên hợp cảnh mà thôi. Kỹ xảo nhỏ nhoi mà thôi. Hứa Viêm sắc mặt không đổi, giơ tay lên điểm về phía trước một cái, ầm ầm một tiếng, thiên uy hóa thành một thanh kiếm, lặng yên không một tiếng động, nhưng lại tựa như một thanh kiếm do trời đất sinh ra. Chém nhẹ qua cái miệng dữ tợn, nhẹ nhàng lại tựa như gió nhẹ thổi qua, lướt qua một đám võ giả Tuyết Sĩ Minh. Đây chính là thiên địa cảnh A, một kiếm này, có thể chém thần tôn. Tiêu lão đầu trong lòng chấn động, không khỏi âm thầm cảm thán. Một kiếm này của Hứa Viêm, nhìn như bình thường, tựa như gió nhẹ thổi qua, nhưng huyền diệu của kiếm này, võ giả thần tôn cảnh cũng khó có thể đỡ nổi. Kết quả trận chiến, tự nhiên là không có gì ngoài ý muốn. Đúng như Hứa Viêm đã nói, những võ giả thiên hợp cảnh này, bất quá chỉ là nhảy nhót như hề mà thôi. Tiêu lão đầu xoay người rời đi. Tất cả mọi người, lúc này đều im lặng nhìn chằm chằm, ngay cả Ngạo Ngọc Tuyết, cũng không nhịn được trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm đám võ giả thiên hợp cảnh kia. Thiên địa đã khôi phục lại bình tĩnh, thiên uy không còn, khí thế cũng đã biến mất. Lúc này, tất cả mọi người đều im lặng nhìn. Thậm chí, những bất hủ thiên tôn đi theo, chuẩn bị xem náo nhiệt, hoặc là có ý định thừa cơ ra tay, trong im lặng, ánh mắt mang theo chút nghi hoặc. Những cường giả thiên hợp cảnh kia, tại sao đột nhiên im lặng? Đi thôi, Hứa Viêm mở miệng nói. A, ồ, được, Ngạo Ngọc Tuyết ngẩng người, ngay sau đó thân rồng xoay người, chuẩn bị trở về Thanh Hoa cảnh, sớm một chút để Hứa Viêm từ trên đầu xuống. Mà đúng lúc này, theo nàng xoay người, tựa như chạm vào cái gì, lại tựa như cuộn lên gió nhẹ, võ giả Tuyết Sĩ Minh đang im lặng, đột nhiên hóa thành tro bụi biến mất. Ực. Hồng nhất các loại cường giả vạn bảo minh, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trái tim run rẩy, đồng thời may mắn vì sự thông minh của mình. Rất nhiều bất hủ thiên tôn đi theo, cả người lúc này đều ướt đẫm, bị mồ hôi lạnh thấm ướt y phục, môi run rẩy, ruột gan run sợ. Hà chọc chân long, đừng chọc kiếm thần A, có người lẩm bẩm. Hứa Viêm cưỡi chân long, trở về Thanh Hoa cảnh, Tố Linh Tú các loại, cũng chuẩn bị trở về, còn về những bất hủ thiên tôn này, đều bị dọa vỡ mật, không được cho phép, tuyệt đối không dám tiến vào Thanh Hoa cảnh. Nhưng mà, đúng lúc này, một bóng người từ trong đám người bước ra. Khương Bất Bình, ra đây chịu chết, âm thanh lạnh lùng, hận ý ngút trời. Mọi người vốn chuẩn bị trở về Thanh Hoa cảnh, đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn lại. Trong đám người bước ra một thanh niên, ánh mắt hung ác, sát ý ngập trời, vừa đi tới, vừa lấy từ sau lưng xuống một thanh trường đao. Trường đao được gia thuộc bọc kín mít, lúc này bắt đầu tuôn ra một cổ âm khí, tà ác, cuồng bạo, huyết tinh. Từ trong trường đao tuôn ra. Ngươi điên rồi sao? Không nhìn thấy thực lực của Hứa Viêm sao? Thực lực hiện tại của ngươi tuyệt đối không phải đối thủ. Nhanh chóng lui lại, đợi thực lực tăng lên sau đó rồi đến báo thù. Huyết Cực tức giận không thôi. Hạt giống thế thân này còn chưa bồi dưỡng hoàn thành, còn chưa thể trở thành thân thể thay thế của hắn. Vốn tưởng rằng dựa vào thủ đoạn của hắn cùng với huyết ngục đao có thể khiến nó có đủ thực lực giết Khương Bất Bình báo thù. Kết quả, thực lực mà Hứa Viêm thể hiện ra hoàn toàn nằm ngoài dự liệu. Mà Khương Bất Bình và Hứa Viêm hình như là quan hệ đồng môn, nếu như Khương Bất Bình không địch lại, Hứa Viêm há có thể không ra tay. Hứa Viêm vừa ra tay, hạt giống thế thân liền chắc chắn phải chết. Mà một đạo tàn hồn này của hắn cũng có nguy cơ vẫn lạc. Tuy rằng hắn cẩn thận phi thường, còn giữ lại một tia tàn hồn chưa ra, nhưng tia tàn hồn kia thật sự không còn nhiều. Tương đương suy yếu, muốn khôi phục gần như xa vời. Chỉ có thể là thật sự kéo dài hơi tàn mà thôi, cho nên Huyết Cực mới sốt ruột như vậy. Chỉ cần có thể giết Khương Bất Bình là được, với thực lực hiện tại của ta, giết Khương Bất Bình nhất định có thể. Âm thanh thanh niên gần như điên cuồng, không kiềm chế được hận ý trong lòng, tựa như lý trí đều bắt đầu mất đi. dù ngươi thật sự giết được Khương Bất Bình, ngươi cũng không sống nổi, Hứa Viêm sẽ giết ngươi, Huyết Cực thầm mắng, tìm được người của mình, sao đều là đồ hỗn đản vậy? Chỉ cần có thể báo thù cho Yên Nhi, chết thì đã sao? Ta không sợ chết, trong mắt thanh niên tràn đầy điên cuồng, tràn đầy hận ý không kiềm chế được. Mẹ kiếp! Huyết Cực thầm mắng không thôi, Vân Yên Nhi đều đã chết, hơn nữa lúc còn sống thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn hắn, chỉ coi hắn như nô bột sai khiến, kết quả thế mà muốn liều chết vì một người như vậy. Đây là đầu óc gì vậy? Hận ý trong mắt thanh niên, càng lúc càng mãnh liệt, hai mắt đỏ ngầu, đều tại Khương Bất Bình, lúc trước Yên Nhi ngày nào cũng gọi ta làm việc, từ khi trở thành vị hôn thê của Khương Bất Bình, liền bắt đầu lạnh nhạt với ta. Đều tại Khương Bất Bình, nếu không phải hắn, Yên Nhi sớm đã ở bên ta rồi, Huyết Cực cảm thấy tên này không cứu được nữa, đều bắt đầu tự thôi miên rồi, hận mình mắt mù, sao lại chọn một tên như vậy? Vốn tưởng rằng, đây là một tên bị hận ý lấp đầy tâm thần, có thể lợi dụng hận ý của hắn, kích phát sự điên cuồng và tàn nhẫn của hắn, bồi dưỡng thành hạt giống thế thân thích hợp hơn với mình. Kết quả, thế mà hoàn toàn bị hận ý không thể lý giải, lấp đầy toàn bộ thần trí, vì cái gọi là báo thù, ngay cả mạng cũng không cần. Không được, phải nghĩ cách tránh qua kiếp nạn này, ánh mắt Huyết Cực trầm xuống, với trạng thái hiện tại của hắn, muốn cưỡng ép khống chế thân thể này, có chút khó khăn, sẽ gặp phải sự phản kháng mãnh liệt, hơn nữa hạt giống thế thân còn chưa bồi dưỡng hoàn thành, triệt để cướp lấy thân thể này, một đạo tàn hồn này muốn khôi phục thực lực, liền khó như lên trời. Cho ta thêm chút thời gian nữa, bồi dưỡng hạt giống thế thân hoàn thành, đâu cần phải như vậy a, trong lòng Huyết Cực bất đắc dĩ. Nếu như hạt giống thế thân bồi dưỡng hoàn thành, cần gì phải để mặc hắn liều mạng, trực tiếp chiếm lấy thân thể, dung hợp thần hồn của hắn là được rồi, đáng tiếc thời cơ chưa chín mùi. Nếu ngươi nhất định phải báo thù lúc này, vậy bổn tọa liền giúp ngươi một tay, lúc nguy cấp, nhớ phải làm theo lời bổn tọa, như vậy mới có thể báo được đại thù, hơn nữa còn có thể sống sót, Huyết Cực nghiêm túc nói. Chỉ cần có thể báo thù, chết thì đã sao? Mạng này, không đáng tiếc, ta nhất định liều hết tất cả, thanh niên lại là vẻ mặt kiên quyết. Huyết Cực thiếu chút nữa mắng chửi, cuối cùng nhịn xuống, trầm giọng nói, chẳng lẽ, ngươi không muốn sống, vì một tia cơ hội theo đuổi việc phục sinh Vân Yên Nhi, thanh niên sững người, trong cơn điên cuồng, lộ ra vẻ mặt khao khát. Đúng vậy, ta muốn phục sinh Yên Nhi, tiền bối ta nhất định sẽ nghe lời ngươi, chỉ cần Khương Bất Bình chết, tất cả đều nghe lời ngươi, dù cho hy vọng mong manh, ta cũng muốn liều hết tất cả, phục sinh Yên Nhi. Huyết Cực thở vào nhẹ nhõm, an ủi nói, tốt, tốt, không uổng công ta chỉ điểm ngươi, chỉ cần ngươi kiên định với niềm tin này, đừng nói là đại thù được báo, nhất định có thể phục sinh Vân Yên Nhi, kích phát huyết ngục đao đi, triệt để kích phát, khuấy động thiên địa, sử dụng huyết ngục ma. Nguyên, khiêu chiến Khương Bất Bình, hạ chiến thư, quyết đấu một chọi một với hắn, cách xa Hứa Viêm một chút, nếu không ngươi không giết được Khương Bất Bình. Thiên kiêu quyết đấu một chọi một, liền dùng lý do này, Khương Bất Bình sẽ ứng chiến, ngươi đừng lộ ra toàn bộ thực lực, nếu không Khương Bất Bình thấy ngươi thực lực quá mạnh, một khi không ứng chiến, ngươi liền không có cơ hội. Huyết Cực bắt đầu chỉ điểm. Hắn cũng đang mưu đồ, làm sao để thoát thân, bất kể có thể giết được Khương Bất Bình hay không, hạt giống thế thân này chắc chắn không sống nổi, nhất định phải chết. Hoặc là chết trong tay Khương Bất Bình, hoặc là chết trong tay Hứa Viêm. Cho nên, Huyết Cực bắt đầu mưu đồ kế sách chạy trốn, và tiếp theo, nên lựa chọn hạt giống thế thân như thế nào, chuẩn bị cho việc khôi phục thực lực, một lần nữa cuộc khởi. Khương Bất Bình nhíu mày nhìn về phía thanh niên, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, người này hận ý ngập trời, tựa như có thù không đội trời chung với mình, nhưng hắn nghĩ nát óc, cũng không nghĩ ra, mình rốt cuộc có thù oán gì với đối phương. Người Khương gia, điều đầu tiên nghĩ đến, tự nhiên chính là Khương gia. Khương Bất Bình ngay sau đó liền phủ nhận, Khương gia đã không còn kẻ thù của hắn, hơn nữa cũng không tồn tại, người vì Khương Thiên Minh mà báo thù. Cường giả Minh Ngục. Cùng một người với Khương Thiên Minh, chẳng lẽ tất cả những người nhằm vào ta, đều là do đối phương ở phía sau bày mưu tính kế. Ta và Minh Ngục, khi nào thì có thù lớn như vậy, thế mà lại nhằm vào ta như vậy, hai mắt Khương Bất Bình lóe lên, lông mày ngay sau đó nhíu lại, trong thần hồn thanh niên, ẩn giấu một đạo tàn hồn, mà tàn hồn này, cùng một người với Khương Thiên Minh. Khương Thiên Minh nhằm vào hắn, mà chỗ dựa cuối cùng, chính là chủ nhân của tàn hồn này, Bây giờ, người này hận ý ngập trời, bộ dạng có thù không đội trời chung với mình, trong thần hồn cũng ẩn giấu một đạo tàn hồn. Điều này khiến Khương Bất Bình không khỏi suy nghĩ nhiều, chẳng lẽ hai lần đều là trùng hợp, trên đời sao có thể có chuyện trùng hợp như vậy? Vừa đúng đều là nhằm vào mình, mà trong cơ thể người nhằm vào mình, đều có tàn hồn của đối phương. Nghĩ đến đây, sắc mặt Khương Bất Bình lạnh xuống, trong mắt lộ ra vẻ tức giận, hôm nay phải lôi đối phương ra, hỏi cho rõ, tại sao lại nhằm vào mình như vậy? Rốt cuộc có thù oán gì với mình? Huyết Cực không biết Khương Bất Bình lúc này đang nghĩ gì, nếu không nhất định sẽ kêu oan, đây nào phải là hắn nhằm vào, bất quá là người bị nhằm vào, vừa đúng gặp phải hắn, chỉ là trùng hợp như vậy mà thôi. Hắn Huyết Cực cũng chỉ là thuận thế mà làm, mưu cầu cơ hội khôi phục mà thôi. Lúc này, thanh niên đã rút ra một thanh trường đao toàn thân đỏ tươi sáng bóng, huyết khí ngập trời, thiên địa một màu đỏ máu, trường đao chiếu rọi nơi này, một mảnh huyết ngục ma uyên hiện ra giữa thiên địa. Thanh niên ở trong huyết ngục, lúc ẩn lúc hiện, thân hình có vẻ dữ tợn tà ác, sát khí chấn động bốn phương, phát ra tiếng xì xì. Một đám bất hủ thiên tôn, lúc này đều kinh hãi, nhao nhao lui về phía sau. Quá đáng sợ. Nhất là, mấy tên bất hủ thiên tôn vừa đứng cùng thanh niên, lúc này vẻ mặt đầy mồ hôi lạnh, không nhịn được sợ hãi. Bên cạnh mình, thế mà lại đứng một người tà ác như vậy, thật sự là nguy hiểm a, mà có mấy tên bất hủ thiên tôn, liên tưởng đến những bất hủ thiên tôn đột nhiên biến mất trên đường đi, lại nhìn huyết ngục ma uyên kinh khủng kia, sắc mặt trở nên trắng bệch, trong lòng có một loại cảm giác may mắn vì mình đã thoát chết. Huyết ngục chi khí, khuấy động thiên địa phong vân, tựa như biến mảnh thiên địa này, thành một phần của huyết ngục, mà trong huyết ngục, có ác ma cầm đao đứng. Ngươi là ai, có thù lớn gì với ta Khương Bất Bình? Sắc mặt Khương Bất Bình lạnh lùng, cực hồn thần thương xuất hiện trong tay. Thanh niên tuy nhiên thực lực rất mạnh, nhưng thực lực của hắn cũng không phải là lúc ở Thái Côn cảnh có thể so sánh. Khương Bất Bình nhìn như đang hỏi thanh niên, kỳ thật là đang hỏi Huyết Cực, chỉ là Huyết Cực cũng không biết, tự cho là để thanh niên bộc phát huyết ngục ma uyên, bộc phát minh ngục huyết khí, có thể che giấu hắn triệt để. Sẽ không giống như lần trước, bị Khương Bất Bình phát hiện. Chỉ là Huyết Cực lại không biết, Khương Bất Bình sớm đã phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Là tàn hồn lần trước. Mạnh Trùng có chút kinh ngạc nói. Trận chiến ở Thái Côn cảnh, tàn hồn đã bị tiêu diệt triệt để, kết quả hôm nay lại gặp được tàn hồn này, hai người là đồng nguyên, là tàn hồn của cùng một cường giả. Điều này có nghĩa là, tàn hồn bị tiêu diệt lúc trước, chỉ là một phần trong đó. Thậm chí, tàn hồn này cũng chưa chắc là toàn bộ tàn hồn mà người này để lại. Suy nghĩ của Mạnh Trùng cũng giống Khương Bất Bình, cũng hoài nghi là tàn hồn này ở phía sau thao túng tất cả, nhằm vào Khương Bất Bình. Bất quá, hắn và Khương Bất Bình cũng nghi hoặc, tàn hồn này nhìn thế nào, cũng là do một vị trí cường giả nào đó để lại, không nên có thù oán với Khương Bất Bình mới đúng. Minh Ngục tàn hồn, hơn nữa còn mạnh hơn Huyết Vương, Hứa Viêm trầm ngâm một chút. Chẳng lẽ là tàn hồn của một vị huyết chủ nào đó, Minh Ngục huyết chủ, là cường giả giới chủ cảnh, trong Thái Thương Thiên Địa, tồn tại một tàn hồn huyết chủ, đây là lúc trước đại chiến chưa chết hẳn, kéo dài hơi tàn sống sót sao? Tàn hồn huyết chủ, hai mắt Tố Linh Tú sáng lên. Tàn hồn của cường giả giới chủ cảnh A, nếu như có thể bắt giữ lại, đáng để nghiên cứu kỹ càng một phen, nói không chừng có thể hiểu được, thần hồn của cường giả giới chủ cảnh, rốt cuộc có gì đặc biệt. Làm sao mạnh hơn thần hồn của võ giả dưới giới chủ cảnh? Hơn nữa, là tàn hồn của cường giả một thiên địa khác, càng đáng để nghiên cứu, Tố Linh Tú càng thêm hứng thú. Đại sư huynh, thực lực của tàn hồn này thế nào, có thể bắt giữ không? Tố Linh Tú hưng phấn hỏi. Hứa Viêm trầm ngâm một chút, nói, cái này phải xem ngũ sư đệ rồi, nếu như ngũ sư đệ không nương tay, với thực lực hiện tại của hắn, đủ để tiêu diệt triệt để tàn hồn kia. Đương nhiên, nếu thật sự là tàn hồn huyết chủ, e rằng có một số bí thuật không tầm thường, tiêu diệt nói không chừng có thể làm được, muốn bắt giữ sẽ có chút khó. Minh Ngục huyết chủ, là cường giả giới chủ cảnh, cường giả cấp bậc này, đều là cực kỳ quả quyết, hơn nữa thủ đoạn phi thường, tiêu diệt tương đối dễ dàng, muốn bắt giữ đối phương sẽ khó hơn một chút. Dù sao, cường giả như vậy, há có thể cam tâm rơi vào tay những kẻ yếu hơn trong mắt bọn họ, chịu nhục nhã. Nhất định sẽ ở lúc nguy cấp, trực tiếp tự hủy. Huống chi, nếu như có tàn hồn khác của hắn đang kéo dài hơi tàn ở nơi khác, càng sẽ không để bộ phận tàn hồn này rơi vào tay người khác, tự hủy sẽ càng thêm quả quyết và dứt khoát. Chỉ cần có cơ hội bắt giữ là được, hai mắt Tố Linh Tú sáng ngời, lấy ra một số dụng cụ, chuẩn bị cho việc bắt giữ tàn hồn huyết chủ tiếp theo, mà muốn bắt giữ tàn hồn, tự nhiên không thể thiếu sự hỗ trợ của Khương Bất Bình. Nói về sự hiểu biết đối với thần hồn, cùng với thuật pháp nhằm vào thần hồn, tự nhiên là Khương Bất Bình đứng đầu. Hắn tu luyện chính là cực hồn võ đạo, mà bản thân Khương Bất Bình chính là một loại cực hồn chi thể, không phải là thân thể huyết nhục. Tứ sư đệ, ngươi chuẩn bị trận pháp và cấm chế, bắt giữ tàn hồn này, hơn nữa không thể để nó tự hủy. Tố Linh Tú nhìn về phía Phương Hạo nói. Sư tỷ yên tâm, cấm thần trận các loại, ta tùy thời có thể sử dụng, bất quá dù sao cũng là một vị huyết chủ, e rằng có một số thủ đoạn, có thể tạm thời thoát khỏi phong ấn. Phương Hạo trên tay hiện ra một cái đĩa tròn nhỏ nói. Đại sư huynh, nhị sư huynh, các ngươi phải nhớ ra tay a. Tố Linh Tú nhìn về phía Hứa Viêm và Mạnh Trùng nói. Được rồi, Mạnh Trùng sờ sờ đầu nói. Hứa Viêm cười nói, huyết chủ đều là cáo già, nhất định sẽ có phòng bị, bất quá hắn chung quy chỉ là tàn hồn, lại phải đối mặt với ngũ sư đệ, bắt giữ hắn thành công cơ hội vẫn rất lớn. Ý niệm vừa động, lặng yên không một tiếng động, mảnh thiên địa này đã xảy ra một số biến hóa, xung quanh kỳ thật đã bị kiếm ý vô hình phong tỏa. Chỉ là kiếm ý này, không có chút sắc bén nào, triệt để dung nhập vào thiên địa, dung nhập vào linh khí, dung nhập vào từng ngọn cỏ cây cọng lá, dưới sự chấn động của huyết ngục ma uyên, không ai có thể nhận ra. Ngay cả tàn hồn của huyết cực cũng là như vậy, dù sao cũng chỉ là một đạo tàn hồn, lại ký sinh trong cơ thể thanh niên, làm sao có thể nhận ra dị thường. Ngũ sư đệ, đừng tiêu diệt tàn hồn, ta muốn bắt giữ lại nghiên cứu một phen. Tố Linh Tú truyền âm cho Khương Bất Bình nói. Được, Khương Bất Bình gật đầu, hắn cũng muốn biết tại sao đối phương lại nhằm vào mình như vậy, rốt cuộc có thù oán gì với mình. Khương Bất Bình, ta và ngươi thù sâu như biển, không đội trời chung, có dám đánh một trận không? Thanh niên sát ý ngập trời gầm lên. Có gì không dám, ngươi muốn chết, ta Khương Bất Bình liền thành toàn cho ngươi. Sắc mặt Khương Bất Bình lạnh nhạt, tay cầm cực hồn thần thương bước lên phía trước. Nhưng ta rất tò mò, ta Khương Bất Bình rốt cuộc có thù oán gì với ngươi, làm sao có thù không đội trời chung với ngươi? Thanh niên tay cầm trường đao đỏ tươi sáng bóng, khí tức càng thêm cuồng bạo, huyết tinh chi khí cũng bắt đầu lan tỏa ra, dần dần ở xung quanh thanh niên hiện ra một mảnh sóng máu cuồn cuộn. Hắn tựa như đứng trong biển máu sóng gió, trên đỉnh đầu là huyết ngục ma uyên, thiên địa nơi này đều tựa như đã biến thành một phần của huyết ngục. Ngươi còn nhớ Vân Yên Nhi không? Sắc mặt thanh niên dữ tợn, trong đau khổ tràn đầy hận ý. Vân Yên Nhi, Khương Bất Bình nhướng mày, ngươi chẳng lẽ là vì nàng mà đến? Ta ngược lại tò mò, Vân Yên Nhi nữ tử này, pha trộn cùng Khương Thiên Minh, chưa từng nghe nói nàng có nam nhân khác a, cũng chưa từng nghe nói nàng nhắc đến người nào khác. Đều là do ngươi hại, thanh niên mặt mũi dữ tợn mà điên cuồng, vốn dĩ Yên Nhi ở bên ta, ai ngờ Khương gia các ngươi muốn liên hôn, nàng trở thành vị hôn thê của ngươi, sau đó Khương Thiên Minh lại xen vào, mới khiến Yên Nhi xa lánh ta. Nếu không phải ngươi Khương Bất Bình, Yên Nhi ở dưới sự chăm sóc tận tình của ta, tổng có một ngày, sẽ nhìn ta bằng ánh mắt khác, sẽ phát hiện ra điểm tốt của ta. Ngươi giết Khương Thiên Minh cũng thôi, Yên Nhi thiện lương, xinh đẹp biết bao, ngươi thế mà nhẫn tâm giết nàng, nếu ngươi không giết nàng, Yên Nhi ở dưới sự chăm sóc của ta, cũng sẽ biết điểm tốt của ta. Khương Bất Bình hơi sửng sốt, nhìn vẻ mặt điên cuồng của thanh niên, thần thái mất đi lý trí kia, trong lòng không nhịn được cảm thán một tiếng, đây chính là cảnh giới mà sư phụ nói sao. Lại đến cực hạn, Hứa Viêm các loại cũng đều vẻ mặt kinh ngạc, thì ra đây là một tên điên a, tàn hồn kia, chính là lợi dụng tên điên này, giúp hắn tăng cường thực lực, mượn tay tên điên này nhằm vào Khương Bất Bình, tàn hồn tự cho là có thể qua mặt được trời đất, mình trốn ở phía sau thao túng. Không biết rằng, sự tồn tại của hắn, sớm đã bị nhìn thấu. Huyết cực lúc này nhíu mày, không biết tại sao, hắn mơ hồ có một loại cảm giác việc lớn không ổn, tựa như có nguy cơ gì đó đang chờ đợi mình. Lẽ ra không ai phát hiện ra ta mới đúng, ta đã để hắn kích phát huyết ngục ma uyên rồi, đủ để che giấu sự tồn tại của ta, chỉ là tại sao lại có cảm giác nguy cơ. Huyết cực không dám lơ là. Hắn thế nhưng là huyết chủ, cường giả đường đường chính chính của huyết ma đạo, trải qua vô số trận chiến sinh tử, đối với cảm ứng nguy cơ tương đối nhạy bén, cảm giác nguy cơ đột nhiên xuất hiện này, nhất định có nguyên nhân của nó. Chỉ là, Huyết Cực lại không thể nào phát hiện ra nguyên nhân của nguy cơ này là gì, hơn nữa nguy cơ này lại có chút khác biệt với nguy cơ sinh tử mà hắn từng gặp phải. Cẩn thận là trên hết, sắc mặt Huyết Cực ngưng trọng, đồng thời thầm mắng, mình sao lại chọn một tên hỗn đản như vậy. Khương Bất Bình, đến chịu chết cho ta, thanh niên cầm đao giết tới, sóng máu cuồn cuộn, huyết ngục ma uyên nuốt chửng mà đến, thiên địa một màu đỏ máu, một thanh trường đao đỏ tươi, bộc phát ra một cổ tà khí. Tà khí này, tựa như có thể ăn mòn thần hồn, làm ô uế thần hồn chi lực, vừa có thể sát phạt thần hồn, cũng có thể chống đỡ, mê hoặc công kích của thần hồn bí thuật. Quả nhiên là nhằm vào ta, ánh mắt Khương Bất Bình lạnh lùng, hàn quang bắn ra. Khương Thiên Minh không có bí thuật như vậy, dưới cực hồn võ đạo của hắn, bị dễ dàng tiêu diệt. Đối phương rút kinh nghiệm từ lần trước, lầm tưởng hắn tu luyện, là thần hồn bí thuật cường đại vô cùng, cho nên truyền thụ cho người này thủ đoạn nhằm vào thần hồn bí thuật, muốn mượn đó khắc chế hắn. Đáng tiếc, ngươi đã đoán sai, ta tu luyện không phải là thần hồn bí thuật. Khương Bất Bình tay cầm cực hồn thần binh giơ lên, trong nháy mắt, mũi nhọn cực hạn hiện ra, một cổ cực hồn uy áp đột nhiên giáng xuống. Ngay cả một đám bất hủ thiên tôn ở xa, trong nháy mắt, tựa như nhìn thấy một thanh thần thương sắc bén. Khiến bọn họ cảm thấy kinh hãi chính là, thanh thần thương này, không phải là do mắt thường nhìn thấy, mà là do thần hồn nhìn thấy, hơn nữa thần hồn cảm nhận được một loại áp lực cực hạn. Tựa như chạm vào thần thương một cái, thần hồn liền hủy diệt. Nhanh lui lại, chúng bất hủ thiên tôn sợ hãi lui về phía sau. Đây rốt cuộc là thủ đoạn gì, là thần hồn bí thuật gì a? Thế mà lại đáng sợ như vậy. Phục. Trường thương tỏa ra tinh quang, đâm xuyên qua sóng máu cuồn cuộn, xuyên qua huyết ngục ma uyên, xé rách một khe hở sắc bén trên mảnh thiên địa màu đỏ máu. Thương mang lạnh lẽo, tựa như không thể ngăn cản. Không ổn. Bổn tọa mượn thần hồn chi lực của ngươi, chống đỡ thương này, hắn chỉ có thể ra một thương này, ngươi chống đỡ được, là có thể nắm chắc cơ hội phản sát hắn, sắc mặt Huyết Cực đại biến. Lúc này hắn có chút hiểu rõ, Khương Bất Bình thi triển, hình như không phải là thần hồn bí thuật đơn thuần. Hình như là một loại võ đạo, mà ngay cả hắn cũng chưa từng nghe nói. Lúc này, Huyết Cực biết mình phải dứt khoát chạy trốn, chậm một chút, chắc chắn phải chết. Hắn dù sao cũng là tàn hồn chi thể, đối mặt với loại võ đạo hình như chuyên giết thần hồn này, cực kỳ bị động và nguy hiểm, dù hắn từng là huyết chủ, tàn hồn cũng mạnh hơn võ giả bình thường có thể so sánh. Nhưng cũng không chống đỡ nổi. Thanh niên lúc này cũng cảm nhận được nguy cơ, ánh mắt lại càng thêm điên cuồng, không có chút ý tứ lùi bước. Huyết Cực vừa mở miệng, hắn lập tức đồng ý. Trong nháy mắt, một đạo thần hồn chi lực cường đại trong nháy mắt tràn ngập trong ý thức của hắn. Hắn cảm nhận được sự cường đại đối với thương mang này, không còn cảm giác nguy cơ mãnh liệt nữa. Thiêu đốt, nhưng mà đúng lúc này, thần hồn Huyết Cực phun ra một cổ huyết sắc hỏa diễm, huyết quang ngập trời. Huyết ngục ma uyên vào lúc này, trong nháy mắt ngưng tụ lại. Thanh niên cảm thấy máu huyết toàn thân mình đều đang sôi trào, đều đang thiêu đốt, thân thể tựa như đang tan chảy, nhưng lại cảm nhận được cảm giác cường đại. Nhất định phải thiêu đốt huyết dịch, thiêu đốt một phần thần hồn, mới có thể tăng cường đến cực hạn, chém giết Khương Bất Bình, cơ hội báo thù của ngươi, chính là lúc này, Huyết Cực trầm giọng nói. Chỉ cần có thể báo thù, thanh niên không quan tâm chút nào, cho nên không hề phản kháng. Thần hồn liền thiêu đốt dưới bí thuật của Huyết Cực. Không có đau đớn, chỉ có sảng khoái và hưng phấn, tựa như cảm giác đại thù được báo. Trường đao đỏ tươi lúc này trở nên mỏng manh, khí tức bộc phát ra, càng thêm tà ác và cường đại. Đến lúc rồi, Huyết Cực đột nhiên thúc động bí pháp, thân thể thanh niên tan chảy, dung hợp cùng trường đao đỏ tươi, thần hồn thiêu đốt, cũng vào lúc này, tựa như biến thành nguồn lực lượng thúc đẩy một kích này. Xoẹt. Huyết sắc trường nhận mỏng manh, tựa như xé rách bầu trời, trong sóng máu hội tụ, trong tiếng kêu thảm thiết quán độc, chém về phía Khương Bất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.